Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 321 đến 340. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Cuộc so tài Lâm Na tổn thương miệng kỳ thật rất nhẹ, Tiêu Dật mới vừa nói uống ván cùng vết sẹo, kỳ thật đều là đe dọa cuộc so tài Lâm Na. Tại Tiêu Dật xử lý phía dưới, cuộc so tài Lâm Na tổn thương miệng thực dễ dàng liền băng bó kỹ. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi vừa rồi ngã vô cùng nặng, ta thay ngươi kiểm tra một chút trên người còn có hay không địa phương khác bị thương. Trên người ngươi còn có địa phương khác không thoải mái sao? Tiêu Dật rất bình tĩnh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Khoảng cách phất ban sắc lâm thấy hiệu quả còn cần mấy phút. À, ta không có, giống như vừa rồi quăng ngã một chút, mông có điểm đau đớn, khác cũng không có gì. Cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng rút vào Tiêu Dật trong lòng, khẩn trương nói. Lúc này cuộc so tài Lâm Na đã thành thói quen bị Tiêu Dật nhẹ nhàng ôm, lại tăng thêm Tiêu Dật trên người cái loại này nhàn nhạt nam nhân hương vị, làm cuộc so tài Lâm Na cảm thấy rất thoải mái, rất cảm giác an toàn. Mà tiếp xúc ngắn ngủi xuống, cuộc so tài Lâm Na cũng sớm đã đối với Tiêu Dật buông lỏng cảnh giác. À, vậy bây giờ còn đau không? Tiêu Dật khẩn trương hỏi nói. Hai tay lại bắt đầu tự nhiên tại cuộc so tài Lâm Na lộ ra bụng cùng lưng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, như vậy tử, nhìn tựa hồ là tại kiểm tra cuộc so tài Lâm Na có hay không địa phương khác bị thương. Nhưng mà, cuộc so tài Lâm Na lại bị loại này nhàn nhạt cảm giác tê dại kích thích cả người run run, tùy theo Tiêu Dật vuốt ve, cuộc so tài Lâm Na thân thể dần dần bản năng xuất hiện phản ứng, lại tăng thêm phất ban sắc lâm thôi tình tác dụng, cuộc so tài Lâm Na nhịn không được vặn vẹo lấy hai chân. Xấu hổ cả người buộc chặt, cuộc so tài Lâm Na xấu hổ cảm giác được, quần lót của mình tựa như nước tiểu ướt giống như, truyền đến một trận cảm giác ấm áp, từng đợt tê dại cảm giác thoải mái, làm nàng nhịn không được muốn phát ra thoải mái thân ngâm, còn có chút đau đớn, cuộc so tài Lâm Na hô hấp bắt đầu trở nên càng ngày càng là dồn dập, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve cuộc so tài Lâm Na tinh tế eo nói, ngươi đem mông nâng lên ta nhìn, a. Cuộc so tài Lâm Na có chút đờ dẫn gật gật đầu, nghe lời vặn vẹo uốn éo thân thể nằm sấp ở trên sofa, hơi hơi nâng lên chính mình mông đít nhỏ. Cuộc so tài Lâm Na xuyên chính là trọn bộ đồng phục học sinh, cho nên thân dưới mặt chính là tiêu chuẩn ngang gối váy ngắn. Tùy theo cuộc so tài Lâm Na nhếch lên kiều mông, Tiêu Dật thực nhẹ nhàng liền xốc lên cuộc so tài Lâm Na váy ngắn. Cuộc so tài Lâm Na váy ngắn bên trong mặc một đầu màu trắng tất chân. Tất chân bị cuộc so tài Lâm Na no đủ mượt mà kiều mông chống đỡ buộc chặt, xuyên qua trong suốt tất chân, có thể nhìn đến cuộc so tài Lâm Na đáng yêu hồng nhạt tiểu nội nội. Tiêu Dật liếm liếm đầu lưỡi, duỗi tay chậm rãi vuốt ve cuộc so tài Lâm Na no đủ gợi cảm mông đít nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng phất làm cuộc so tài Lâm Na mông câu hỏi, nơi này đau sao? Ân, không muốn, an địch, không nên đụng kia, tốt, thật khó chịu. Cuộc so tài Lâm Na ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, bờ mông truyền đến từng đợt thoải mái tê dại tại thôi tình thuốc hiệu quả hạ bị dần dần phóng đại. Cái loại này tê tê dại dại khoái cảm, làm cuộc so tài Lâm Na mật huyệt bắt đầu phân bố càng nhiều yêu dịch. Xuyên qua trong suốt tất chân, Tiêu Dật nhìn đến cuộc so tài Lâm Na màu hồng phấn tiểu nội nội đã ướt rồi một mảng lớn. Thật khó chịu sao, vậy khẳng định là bị thương. Cuộc so tài Lâm Na, người phía dưới giống như có rất nhiều thủy. À, ta phải được cẩn thận kiểm tra một chút. Tiêu Dật nghiêm túc nói, à, an địch, không thể lấy, cuộc so tài Lâm Na sợ hãi muốn trốn tránh, nhưng là Tiêu Dật xuống tay tốc độ càng thêm rất nhanh mà bá đạo. Tiêu Dật hai tay mảnh níu lại cuộc so tài Lâm Na tất chân, mượn cuộc so tài Lâm Na vặn vẹo kiều mông nghĩ muốn chạy trốn lực lượng, trực tiếp đem cuộc so tài Lâm Na tất chân xả xuống dưới. À, an địch, ngươi muốn làm gì? Cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng, cả người nằm sấp ở trên sofa, bắt đầu trở nên thất kinh lên. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi phía dưới giống như bị thương, ta phải được cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi không nên cử động. Tiêu Dật nghiêm túc mà bá đạo đối với cuộc so tài Lâm Na quát lớn, nhưng là an địch, kia không thể cho ngươi nhìn, được rồi, an địch, nhưng là ngươi không cho phép cởi quần lót của ta, không cho chạm vào trong đó ta, có thể chứ. Cuộc so tài Lâm Na quay đầu nhìn nghiêm túc Tiêu Dật, tuy rằng trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng là vẫn là không có dũng khí nói ra, đành phải ngoan ngoãn tiếp tục quyệt mông, khẩn trương nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cuộc so tài Lâm Na phấn nộn mông đít nhỏ, một cổ mềm mại cảm giác thư thích từ trên ngón tay truyền đến, Tùy theo Tiêu Dật vuốt ve vân vê, cuộc so tài Lâm Na cả người buộc chặt, hai chân gắt gao kẹp lấy, rất sợ Tiêu Dật ngón tay khả năng sẽ chạm đến chính mình chỗ riêng tư. Tiêu Dật ngón tay thuận theo cuộc so tài Lâm Na mông câu chậm rãi trượt xuống, cách Thuần Miên quần lót vuốt ve tại cuộc so tài Lâm Na mật huyệt bên trên. A, à, không muốn, An Địch, kia không thể lấy. Cuộc so tài Lâm Na kinh hoảng yêu kiều thở gấp, nàng muốn thoát đi, nhưng là lúc này, cái loại này khoái cảm tê dại đã để nàng cả người đều trở nên giống như mệt lả mềm mại vô lực, lại tăng thêm phất ban sắc lâm dược hiệu bắt đầu đạt tới cao trào. Cuộc so tài Lâm Na cả người bắt đầu trở nên nóng bỏng và mềm mại, trừ miệng thượng còn có thể kêu la hay không muốn, thân thể lại cũng sớm đã ngoan ngoãn trầm luân tại Tiêu Dật ma trảo phía dưới. Cuộc so tài Lâm Na, nơi này không thoải mái sao? Không có khả năng đau đớn, Tiêu Dật giả trang đứng đắn tiếp tục dùng ngón tay móc lấy cuộc so tài Lâm Na tràn ra tiểu mật huyệt. Cuộc so tài Lâm Na dù sao vẫn là một cái 14 tuổi tiểu xử nữ, hạ thân tuy rằng đã dài ra một chút tinh tế tiểu lông mu, nhưng là kia mật huyệt lại nhanh ngón tay đều rất khó nhét vào. A, ân, An Địch, kia cảm giác thật là kỳ quái, không muốn đừng ngoáy đi vào. Cuộc so tài Lâm Na ánh mắt dần dần rơi vào mê ly, thở gấp âm thanh cũng biến thành càng trở lên dâm đảng. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dật ra vẻ không hiểu nhìn cuộc so tài Lâm Na, nói nghiêm túc nói, cuộc so tài Lâm Na, nhìn đến ngươi nơi này bị thương rất nặng, ta đều có thể đụng đến một đầu đại vết thương lớn. Không phải là, An Địch, kia, tốt xấu hổ, đó là chúng ta nữ hài tử mới có địa phương á. Cuộc so tài Lâm Na thẹn thùng quyệt mông đít nhỏ, tùy ý Tiêu Dật tùy ý đùa bỡn. Nguyên lai là như vậy, cuộc so tài Lâm Na, thực xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý, ta không biết. Tiêu Dật bãi làm ra một bộ rất là vô tội đơn thuần bộ dạng, ngượng ngùng nói, ta xem ngươi kia, ta không thể để cho ngươi bị thua thiệt. Ta đây cũng cho ngươi xem ta phía dưới a. Tiêu Dật nói, không nói lời gì đứng lên, đem quần của mình thốn xuống dưới. Một cây tráng kiện và giữ tận lửa nóng thịt heo ca tụng, tổn thất thật cao ngang đứng ở cuộc so tài Lâm Na trước mắt. A, cuộc so tài Lâm Na hét lên một tiếng, kinh hoàng che lấy miệng của mình, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu căn bản không dám lại nhìn Tiêu Dật thịt ca tụng. An Địch, ngươi, không nên như vậy, ngươi muốn nhìn trong cái kia ta. Ngươi liền xem đi, ta không ngại. Cuộc so tài Lâm Na xấu hổ đem đầu vùi sâu vào sofa, thẹn thùng vô cùng buồn vừa nói, ngươi không cần cho ta nhìn ngươi kia, ngươi cái kia, thật đáng sợ. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi vừa mới nói ngươi kia thực không thoải mái, ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi thoải mái một chút. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, nhìn cuộc so tài Lâm Na dần dần tại chính mình câu dẫn hạ càng lún càng sâu. Trong lòng tràn đầy nhàn nhạt cảm giác thành tựu, liền, tựa như vừa rồi như vậy phủ sờ một cái là được rồi. Cuộc so tài Lâm Na đầu mai sâu hơn, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, cuộc so tài Lâm Na lúc này thẹn thùng cả người run run, phấn nộn mông đít nhỏ càng là một mảnh đỏ ửng, là thế này phải không? Cuộc so tài Lâm Na, Tiêu Dật tay đột nhiên trợt vào cuộc so tài Lâm Na hồng nhạt đáng yêu tiểu nội nội bên trong, ngón tay nhẹ nhàng thuận theo mông câu xuống phía dưới. Dính lấy cuộc so tài Lâm Na dính yêu dịch, nhẹ nhàng móc lấy cuộc so tài Lâm Na phấn nộn âm môi. A, ân, tốt thật thoải mái, loại cảm giác này, rất thích. An địch, cuộc so tài Lâm Na tình nan tự kiềm chế thở gấp, phấn mông lại lần nữa thật cao nhất lên, đem hai chân của mình hơi hơi tách ra, tùy ý hưởng thụ Tiêu Dật ngón tay móc lấy. Cái loại này chưa bao giờ có khó có thể nói trạng tê dại khoái cảm, làm toàn thân khô nóng khó chịu cuộc so tài Lâm Na thoải mái khó có thể tự kềm chế. Cuộc so tài Lâm Na, ta có thể sờ ngực của ngươi sao? Tiêu Dật thăm dò hỏi, tay kia thì cũng đã thuận theo cuộc so tài Lâm Na eo chậm rãi trật hướng cuộc so tài Lâm Na bộ ngực. Ân, An Địch, nhưng là, như vậy không tốt. Cuộc so tài Lâm Na ngượng ngùng ứng một tiếng, nhưng là lại có chút sợ hãi. Nhưng mà Tiêu Dật tay lúc này cũng sớm đã thuận thế trật vào cuộc so tài Lâm Na nội y. Bàn tay to bá đạo xốc lên cuộc so tài Lâm Na màu hồng phấn tiểu khả ái nội y, bắt lại cuộc so tài Lâm Na mượt mà yêu kiều nhũ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. A, An Địch, không muốn. Cuộc so tài Lâm Na khẩn trương cả người nhất run rẩy, thân thể bản năng co rụt lại, rồi sau đó tại ngực truyền đến một trận tê dại bên trong toàn thân mềm mại nằm ngã xuống. Tiêu Dật trong lòng, cuộc so tài Lâm Na, ngươi thật đẹp. Tiêu Dật ôm chặt lấy đầy mặt đỏ ửng, thẹn thùng phiết đầu không dám nhìn hắn cuộc so tài Lâm Na, động tình nói, An Địch, ngươi yêu thích ta sao? A, à, cuộc so tài, Lâm Na cắn chặt môi, ưng yếu ớt hỏi. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tiêu Dật lửa nóng môi đã bá đạo phúc đắp lên cuộc so tài, Lâm Na kiều diễm môi hồng bên trên. Hai đối với đôi môi mềm mại dán thật chặt tại cùng một chỗ, hai người thuận thế cùng một chỗ ngã xuống trên ghế sofa, thân thể dán thật chặt dây dưa ở tại cùng một chỗ. A An Địch, không muốn, ta ân, ta còn không có chuẩn bị tốt a. Cuộc so tài Lâm Na mềm mại vô lực tượng trưng tỉnh gặp một chút, rất nhanh liền tại Tiêu Dật linh hoạt đầu lưỡi hạ mở ra môi, tùy ý Tiêu Dật đem nàng phấn nộn đầu lưỡi hút vào trong miệng. Đối với chưa từng có trải qua chuyện nam nữ cuộc so tài Lâm Na tới nói, Tiêu Dật thành thạo tán tỉnh kỹ xảo, căn bản cũng không là nàng có thể ngăn cản. Lại tăng thêm phất ban sắc lâm thôi tình hiệu quả, cuộc so tài Lâm Na căn bản không có cách ngăn cản Tiêu Dật mãnh liệt thế công. Tại từng đợt khoái cảm tê dại cùng tình dục xung kích phía dưới, cuộc so tài Lâm Na toàn thân mềm mại giống như một cái đợi làm thịt con cừu nhỏ. Tùy ý Tiêu Dật hai tay tận tình tại nàng trơn bóng tinh tế thân thể yêu kiều bên trên tùy ý chà đạp. Đồ lót màu hồng đã sớm tại Tiêu Dật phất làm trung bị giải khai nhét vào một bên. Cuộc so tài Lâm Na tiểu nội nội cùng tất chân cũng bị Tiêu Dật trực tiếp bá đạo xé rách. Tiêu Dật lửa nóng môi tận tình tại cuộc so tài Lâm Na cổ cùng bờ môi qua lại liếm láp mút hút. Cuộc so tài Lâm Na thoải mái yêu kiều xuyển liên tục, đỏ ửng khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ hưởng thụ. Vừa mới phát dục thân thể tại Tiêu Dật thành thạo chồng ghẹo phía dưới hoàn toàn rộng mở ở tại Tiêu Dật trong ngực. Mối tình đầu thiếu nữ, nào biết đâu kế tiếp nàng đem muốn thừa nhận là dạng gì cùng phong mưa rào. Tiêu Dật lửa nóng môi một đường chậm rãi bơi về phía cuộc so tài Lâm Na bộ ngực, nhất miệng ngậm chặt cuộc so tài Lâm Na phấn nộn cười khẽ đầu vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp phía dưới. Cuộc so tài Lâm Na thoải mái phát ra từng đợt dâm đãng thân ngâm. Tiêu Dật duỗi tay lau một cái cuộc so tài Lâm Na phấn nộn tiểu huyệt, dinh dính trong suốt yêu dịch cũng sớm đã giống như tiết áp hồng thủy bình thường phát tiết. Cuộc so tài Lâm Na mật huyệt bốn phía khắp nơi, Tiêu Dật dùng dính lấy cuộc so tài Lâm Na sền sệt dính dính yêu dịch bàn tay tại chính mình lửa nóng thịt heo ca tụng bên trên lau một cái, rồi sau đó nhẹ tách ra cuộc so tài Lâm Na mềm mại hai chân, một bên tiếp tục dùng lửa nóng ẩm ướt hôn hấp dẫn cuộc so tài Lâm Na chú ý, một bên đã cầm chặt thịt ca tụng, đem quy đầu chậm rãi để sát vào cuộc so tài Lâm Na tràn đầy yêu dịch phấn nộn tiểu huyệt. Cuộc so tài Lâm Na thật hiển nhiên vẫn là không có một người phát dục hoàn toàn tiểu sử nữ. Tiêu Dật rất rõ ràng, chính mình thịt ca tụng lớn như vậy là rất khó một lần liền thuận lợi cắm vào cuộc so tài Lâm Na tiểu huyệt, cho nên Tiêu Dật động tác thực nhẹ nhàng, rất sợ làm đau cuộc so tài Lâm Na, làm cuộc so tài Lâm Na sinh ra nghịch phản tâm lý. Nhưng là đương Tiêu Dật quy đầu chạm đến cuộc so tài Lâm Na mật huyệt, chậm rãi thăm dò vào cuộc so tài Lâm Na âm đầu đường thời điểm, cuộc so tài Lâm Na vẫn là cả người buộc chặt hét lên một tiếng, mềm mại thân thể yêu kiều hình như lập tức có lực lượng, hai chân mảnh co rút lại, hai tay một phen níu lại Tiêu Dật cánh tay, trong mắt tràn đầy kinh hoảng thần sắc sợ hãi. An Địch, không thể lấy, tuyệt đối không thể lấy, chúng ta bây giờ không thể như vậy. Cuộc so tài Lâm Na khẩn trương lắc đầu, liều mạng muốn theo Tiêu Dật dưới người đào thoát, vừa mới trong nháy mắt đó đau đớn cảm giác, lập tức làm cuộc so tài Lâm Na thanh tỉnh lại. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình thế nhưng đã cùng An Địch làm như thế quá sự tình, nàng lại đang bất tri bất giác, đã cùng An Địch toàn thân trần truồng thể lăng ở tại cùng một chỗ. Nàng rất nhanh ý thức được, vừa rồi đau đớn, là An Địch muốn đem kia giữ tận thịt ca tụng nhét vào chính mình tiểu huyệt. Cuộc so tài Lâm Na lập tức nghĩ đến mẫu thân dạy bảo cùng phụ thân báo cho, chính mình trinh tiết, quyết không thể như vậy lung tung cấp An Địch. Hơn nữa, nàng mới 14 tuổi, cũng không có trưởng thành, nếu là hiện tại giống như An Địch ăn trộm trái cấm lời nói, này thực khả năng có khả năng phá hủy cả đời của nàng. Nếu là chuyện ngày hôm nay tình bị phụ mẫu biết lời nói, kia phụ mẫu nàng nhất định đối với chính mình thất vọng xuyên thấu, mà loại chuyện này một khi truyền ra ngoài, nàng diễn nghệ kiếp sống cũng chắc chắn tại vô số chuyện xấu bên trong tuyên cáo chung kết. An Địch, ngươi buông. Cuộc so tài Lâm Na càng nghĩ càng là kinh hoảng, càng nghĩ càng là sợ hãi, cả người lung tung từ chối. An Địch, ngươi hôn ta sờ ta có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đi vào, này là sai lầm, chúng ta còn nhỏ, tuyệt không có thể như vậy. An Địch, van ngươi, buông. Cuộc so tài Lâm Na muốn dãy dụa mở Tiêu Dật đè lại nàng hai tay ma trảo, nhưng là Tiêu Dật tay tựa như là cái kìm bình thường gắt gao quấn chặt tay nàng cổ tay, làm nàng căn bản không thể hoạt động. Nàng nghĩ muốn gắt gao khép lại hai chân, nhưng là Tiêu Dật vòng eo gắt gao đỉnh lấy mông của nàng bộ, đem hai chân của nàng gắt gao chống đỡ, mềm mại cuộc so tài Lâm Na, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi vừa mới không phải là thực hưởng thụ sao, vừa rồi không phải là còn nói phải báo đáp ta sao, hiện tại, đến ngươi nên báo đáp ta thời điểm rồi. Tiêu Dật cười lạnh nhìn cuộc so tài Lâm Na, trong mắt tràn đầy nguy hiểm quang mang. Cuộc so tài Lâm Na kinh hoàng nhìn Tiêu Dật, đột nhiên cảm giác anh Tuấn và thân sĩ An Địch, lúc này tựa như biến thành một người khác. Một cổ nguy cơ to lớn cảm lập tức tràn ngập đầy cuộc so tài Lâm Na toàn thân, làm cuộc so tài Lâm Na không ngừng run rẩy. Không muốn, van ngươi, An Địch, ta có thể làm bạn gái ngươi, có thể với ngươi hôn môi, có thể cho ngươi tùy tiện sờ, nhưng là van ngươi, trăm vạn không muốn cắm đi vào. Cuộc so tài Lâm Na nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, một bên liều mạng lắc đầu, một bên điềm đạm đáng yêu cầu xin Tiêu Dật, nhưng là, của ta thịt ca tụng đã bị ngươi câu sắp nổ tung, ngươi không giúp ta giải quyết một cái, ta liền sẽ nổi điên. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi nói, ngươi bây giờ nên làm như thế nào? Tiêu Dật giống như đùa bẩn con mồi con hổ bình thường mỉm cười xem kỹ cuộc so tài Lâm Na, thịt ca tụng một chút đội lên cuộc so tài Lâm Na phấn nộn tiểu huyệt bên trên. Tại cuộc so tài Lâm Na giãy dụa bên trong, quy lần đầu thứ cắm vào chặt chẽ tiểu huyệt, lại một lần nữa thứ trượt đi ra. Cuộc so tài Lâm Na tiểu huyệt còn chưa phát dục hoàn toàn, vừa không có trải qua bất kỳ cái gì khai phá, Tiêu Dật thô to thịt ca tụng, rất khó thuận lợi nhét vào. Ta có thể dùng tay giúp ngươi triệt đi ra. Cuộc so tài Lâm Na một bên nức nở, một bên sợ hãi run rẩy nói. Cuộc so tài Lâm Na mặc dù không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng là phim sex vẫn là vụn trộm xem qua, đối với giữa nam nữ chuyện này, bao nhiêu vẫn là biết một chút. Sự tình phát triển đến bước này, cuộc so tài Lâm Na cũng chỉ có thể tuyển chọn khuất phục, chỉ cần có thể bảo trụ chính mình trinh tiết, cuộc so tài Lâm Na cái gì đều nguyện ý làm. Ta có thể không thích dùng tay, như vậy để ta rất không thích, không bằng, ngươi dùng ngươi miệng nhỏ, giúp ta đem tinh dịch hút xuất hiện đi. Tiêu Dật giống như ma quỷ hướng dẫn cuộc so tài Lâm Na nói, a, không, không muốn, dùng miệng lời nói, kia rất dơ, kia nhưng là đi tiểu địa phương. Cuộc so tài Lâm Na bản năng nôn một tiếng, liều mạng lắc đầu cự tuyệt nói, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đem thịt ca tụng đính vào ngươi tiểu huyệt. Tiêu Dật nói, vòng eo mảnh một cái dùng sức, quy đầu hung hăng hướng về cuộc so tài Lâm Na chặt chẽ tiểu huyệt khởi xướng xông pha. A, kịch liệt xé rách làm cho cuộc so tài Lâm Na thống khổ hét lên, không muốn, không muốn, An Địch, ta cho ngươi miệng, ta đáp ứng ngươi, cầu ngươi trăm vạn không muốn cắm đi vào. Cuộc so tài Lâm Na sợ hãi lắc đầu, đau khổ cầu xin nói, vậy được rồi, bất quá, ngươi đắc dụng tâm một chút, đem của ta tinh dịch hút ra đến mới được, nếu không, ta vẫn là không cách nào khống chế ta chính mình. Tiêu Dật liếm môi một cái, thả ra gắt gao ép lấy cuộc so tài Lâm Na cánh tay bàn tay, rồi sau đó một phen níu lại cuộc so tài Lâm Na tóc dài màu đen, duỗi tay đem cuộc so tài Lâm Na ôm đặt tại trên đất. Cuộc so tài Lâm Na trần trụi thân thể yêu kiều quỳ gối tại Tiêu Dật trước người, nhìn Tiêu Dật thật cao ngang lập giữ tận thịt ca tụng, sợ hãi đóng bên trên ánh mắt, một bên nức nở, một bên nhẹ nhàng kiền ẩu hai tiếng, nhanh chút, cuộc so tài Lâm Na, ta sắp khống chế không nổi chính mình. Tiêu Dật có chút thô lỗ đối với cuộc so tài Lâm Na ra lệnh. Cuộc so tài Lâm Na nước mắt cuồn cuộn xuống, cắt gao đóng bên trên ánh mắt, há mồm ra chậm rãi đem đầu dựa vào hướng Tiêu Dật dưới hông. Tùy theo thịt ca tụng bị cuộc so tài Lâm Na mềm mại miệng nhỏ ngậm, một cổ ấm áp mềm mại bao bọc cảm lập tức thổi quét Tiêu Dật toàn thân, cũng sớm đã đói khát khó nhịn thịt ca tụng. Tại cuộc so tài Lâm Na mút hút phía dưới, trở nên vô cùng mẫn cảm. Từng đợt khoái cảm tê dại một trận thích giống như một trận, tuy rằng cuộc so tài Lâm Na khẩu kỹ không phải là bình thường lạng, nhưng ngay cả như vậy, cũng sớm đã dục hỏa đốt người Tiêu Dật, như trước vẫn là hưởng thụ nhịn không được muốn thân ngâm, dùng sức mút hút nó, cảm nhận cuộc so tài Lâm Na mỏng manh mút hút lực, Tiêu Dật bất mãn lại lần nữa ra lệnh, cuộc so tài Lâm Na căn bản không dám phản kháng Tiêu Dật, vì bảo trụ chính mình trinh tiết, bảo vệ cho ranh giới cuối cùng. Cuộc so tài Lâm Na chỉ có thể khuất nhục dựa theo Tiêu Dật mệnh lệnh, một bên dùng sức mút hút, một bên hoạt động cổ, đem thịt ca tụng tại trong miệng mình làm tiếp tông vận động. Cuộc so tài Lâm Na phía trước vụng trộm xem qua tình dục điện ảnh, biết miệng giao cụ thể bộ dạng, nàng hiện tại chỉ có thể bắt chước điện ảnh trung bộ dạng, đem hết toàn lực cấp Tiêu Dật ra sức miệng giao, dùng đầu lưỡi của ngươi liếm láp của ta quy đầu a. Tiêu Dật lại lần nữa được một tấc lại muốn tiến một thước mệnh lệnh nói. Cuộc so tài Lâm Na có chút máy móc lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Tiêu Dật lỗ tiểu, thịt ca tụng thượng nhàn nhạt nước tiểu mùi khai cùng dinh dính dâm thủy, làm cuộc so tài Lâm Na liên tục nôn khan. Nhìn dưới người quỳ cuộc so tài Lâm Na một bên nức nở một bên nhu thuận liếm láp mút hút chính mình thịt ca tụng bộ dạng, từng đợt khoái cảm tê dại tăng thêm mãnh liệt chinh phục cảm giác, làm Tiêu Dật thoải mái lớn tiếng thân ngâm. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi quả nhiên là cái tiểu tao hàng, tuổi nhỏ, cứ như vậy miệng giao, ngươi nhìn nhìn ngươi tiểu tao ép, thủy đều chảy tới trên mặt đất rồi, ngươi có thể thật mẹ nó chính là trời sinh đản phụ. Tùy theo thịt ca tụng thượng khoái cảm một trận mau hơn một trận, Tiêu Dật thô lỗ và bá đạo kéo cuộc so tài Lâm Na mái tóc, một bên nhục nhã cuộc so tài Lâm Na, một bên hung hăng dùng thịt ca tụng tại cuộc so tài Lâm Na miệng bên trong mãnh liệt tiến công. Cuộc so tài Lâm Na bất quá chỉ là chưa nhân sự thiếu nữ, làm sao có thể thừa nhận được Tiêu Dật tráng kiện thịt heo ca tụng như thế mãnh liệt xung kích. Cuộc so tài Lâm Na thống khổ cả người co giật, sắc mặt tại gần như ngạt thở dưới tình huống trở nên một mảnh đỏ ửng, đại lượng trong suốt nước bọt không thể ức chế theo khóe miệng trượt xuống. Cuộc so tài Lâm Na muốn nôn mửa, nhưng là lại lần lượt bị Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng đỉnh trở về. Loại này cảm giác thống khổ, làm cuộc so tài Lâm Na cả người co giật, thống khổ, nước mắt hợp mồ hôi liên tục không ngừng theo cuộc so tài Lâm Na gò má trượt xuống. Loại này bị cường bạo nhục nhã cảm giác, làm cuộc so tài Lâm Na xấu hổ đến cực điểm. Cho đến lúc này, cuộc so tài Lâm Na mới phát hiện, anh Tuấn đẹp trai, phong độ chỉ có An Địch, nhưng thật ra là một cái ác ma đáng sợ. Tùy theo Tiêu Dật đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, cắm vào chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, cuộc so tài Lâm Na chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều nhanh cũng bị thịt ca tụng nhồi vào. Nàng chỉ có thể một bên liên tục không ngừng nôn khan, một bên thừa dịp thịt ca tụng rút ra trong nháy mắt mồm to hô hấp, nhưng là Tiêu Dật xung kích tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng mạnh, cuộc so tài Lâm Na chỉ có cái kia sau một tia hô hấp cơ hội, đều trở nên vô cùng ngắn ngủi. Cuộc so tài Lâm Na há hốc miệng ba, liều mạng mồm to hô hấp, như vậy ngược lại làm yết hầu miệng sinh ra thật lớn hấp lực. Tiêu Dật mỗi một lần đem thịt ca tụng đính vào cuộc so tài Lâm Na sâu yết hầu bên trong, cơ hồ đều sẽ bị cuộc so tài Lâm Na thực quản gắt gao bao bọc hấp thụ. Tùy theo cuộc so tài Lâm Na khoang miệng nội bộ xuất hiện đại lượng nước miếng, từng đợt co giật khoái cảm đem Tiêu Dật đạt tới tột cùng hưng phấn, trống. Tùy theo Tiêu Dật một tiếng thoải mái gầm nhẹ, Tiêu Dật mảnh ôm chặt lấy cuộc so tài Lâm Na đầu, thịt ca tụng hung hăng ngay ngắn cắm vào cuộc so tài Lâm Na khoang miệng bên trong. Xì xì, Tiêu Dật thịt ca tụng mãnh liệt rung động, đại cổ sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch tuôn ra mà ra. A a a, cuộc so tài Lâm Na thống khổ kịch liệt giãy giụa, yết hầu miệng từng đợt co giật phía dưới, Tiêu Dật mẫn cảm quy đầu sảng khoái đến cực điểm, nóng bỏng tinh dịch giống như tiết áp hồng thủy bình thường điên cuồng dâng lên. Tinh dịch thuận theo cuộc so tài Lâm Na rộng mở thực quản, tận tình phát tiết tại cuộc so tài Lâm Na bên trong thân thể. A a a a a. Ngay tại cuộc so tài Lâm Na sắp lâm vào ngạt thở lúc, Tiêu Dật lúc này mới rút ra đang tại phúng dũng tinh dịch thịt ca tụng, đem còn lại tinh dịch tùy ý phun ra tại cuộc so tài Lâm Na trên lông mi, mũi, môi thượng cùng tròn vo đáng yêu gò má bên trên. Cảm giác hít thở không thông chợt biến mất, cuộc so tài Lâm Na như trút được gánh nặng sụi lơ ở tại trên mặt đất mồm to thở gấp, trong khoang miệng lại mặn lại tinh tinh dịch làm cuộc so tài Lâm Na ghê tởm đến cực điểm, một bên mồm to thở gấp, một bên dùng dập ho khan. Camera hình ảnh bên trong, cả người trần trụi cuộc so tài Lâm Na đầy mặt đều là dâm quế tinh dịch, trong miệng còn thường thường nôn mửa sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch, xinh đẹp mặt tròn một mảnh đỏ ửng, sụi lơ ở trên mặt đất bộ dạng, dâm đảng hạ lưu đến cực điểm. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi trước kia không phải là thực khinh thường ta sao? Ngươi không phải là thực yêu thích kiêu ngạo tỷ đại cảm giác sao? Còn ngươi nữa cái kia tiểu tình lang Taylor, nếu là hắn nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng, chỉ sợ rất thống khổ a. Tiêu Dật duỗi tay ôm lên sụi lơ ở trên mặt đất mồm to hô hấp cuộc so tài Lâm Na, đem cuộc so tài Lâm Na ném tới trên ghế sofa, hai tay một phen níu lại cuộc so tài Lâm Na no đủ mềm mại cặp vú, một bên tận tình chà đạp, một bên cười lạnh dùng ngôn ngữ nhục nhã cuộc so tài Lâm Na, ngươi thật là một trời sinh đản phụ, thật sự là hạ lưu làm người ta yêu thích, nhìn nhìn ngươi tiểu tao ép, đều chảy nhiều như vậy thủy, nhìn, là rất nghĩ bị của ta đại gà ba đờ tờ một chút à, à, không, không muốn, an địch, van ngươi, ta đã giúp ngươi làm đi ra, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, chúng ta còn nhỏ như vậy, không thể lấy, Không thể lấy như vậy. Cuộc so tài Lâm Na đầy mặt cầu xin lưu nước mắt đối với Tiêu Dật cầu xin nói. Vậy ngươi nói, ngươi chính là yêu thích của ta thịt heo ca tụng, còn chính là yêu thích Taylor. Tiêu Dật duỗi tay khấu trừ một phen cuộc so tài Lâm Na tràn đầy dâm thủy phấn nộn tiểu huyệt, lãnh cười hỏi. Ta, An Địch, ta và Taylor tay đều không có kéo qua, hai chúng ta không có gì cả. Ta thừa nhận ta phía trước đối với hắn có hảo cảm, nhưng là, ta không có đáp ứng làm hắn bạn gái. Ngươi không nên nói như vậy, ta và Taylor là trong sạch. Cuộc so tài Lâm Na sợ hãi cuộn mình thân thể, hai chân gắt gao khép lại, rất sợ Tiêu Dật lại lần nữa đối với nàng làm ra khác người hành động. Nga, tay cũng chưa kéo qua sao, kia Taylor liền thật sự rất đáng tiếc. Nếu là hắn biết, nữ thần của hắn hiện tại cái này dâm đảng bộ dạng cho ta miệng bạo lời nói, hẳn là sẽ rất hối hận không có sớm đốt lên ngươi cái này tao hàng A. Cuộc so tài Lâm Na, của ta tinh dịch mỹ vị sao, ta thật muốn cho đại gia nhìn nhìn. Chúng ta nữ thần đại minh tinh cuộc so tài Lâm Na bây giờ bị tinh dịch xoa đầy mặt bộ dạng. Tiêu Dật cười lạnh đẩy ra cuộc so tài Lâm Na thon dài mê người phấn nộn đại chân dài. Nhất vừa thưởng thức cuộc so tài Lâm Na mềm mại đáng yêu phấn nộn tao huyệt. Một bên trêu đùa hỏi cuộc so tài Lâm Na nói. An Địch, ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Vừa mới đều là ngươi ép ta đấy. Ngươi cái biến thái này. Ngươi mau theo phòng của ta cút ra ngoài. Ngươi không nên đụng ta, ngươi cút ngay. Cuộc so tài Lâm Na nhìn trong gương chính mình dâm đảng và hạ lưu bộ dạng, lập tức kích động hướng về Tiêu Dật gầm thét lên. Hai chân liều mạng giãy dụa muốn đào thoát Tiêu Dật hai tay, nhưng là Tiêu Dật nắm chặt nàng hai tay vô cùng hữu lực, lúc này đã suy yếu toàn thân như nhũn ra cuộc so tài Lâm Na, căn bản không phải là Tiêu Dật đối thủ, vô luận nàng giãy dụa như thế nào, đều chỉ có thể bị Tiêu Dật thoải mái khống chế. Cuộc so tài Lâm Na, nhìn đến ngươi còn không biết ngươi tình huống hiện tại, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Tiêu Dật trêu đùa biến sắc, cả người trở nên âm trầm và lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm lấy sợ hãi run rẩy cuộc so tài Lâm Na, lạnh lùng nói, An Địch, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy là cường gian, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta có thể cáo ngươi, làm cảnh sát bắt ngươi. Cuộc so tài Lâm Na nhìn Tiêu Dật hung hăng đẩy ra hai chân của mình, sắc mặt tham lam nhìn nàng xấu hổ tiểu huyệt, nàng kinh hoàng dự cảm đến, kế tiếp khả năng sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Cáo ta sao? Cuộc so tài Lâm Na, ngươi cứ việc đi cáo A, chúng ta hạ còn giúp ngươi lưu chứng cớ, ngươi nhất định phải cáo ta, cáo toàn bộ trường học, toàn bộ thế giới đều biết, bọn hắn biết ni nữ thần, bị người khác cường làm lộ, hơn nữa, còn bị bắn đầy mặt đều là tinh dịch, ha ha ha ha. Làm tất cả mọi người nhìn nữ thần của bọn hắn hiện tại cái này dâm đảng bộ dạng, không biết trường học đồng học cùng kia một chút ngươi fan sẽ như thế nào, mà ta đâu này, ta lại không phải là đại minh tinh, ta vị thành niên, tối đa cũng chính là được bảo hộ giam cầm, như vậy nghĩ, thật đúng là có lời nha, cuộc so tài Lâm Na, ngươi cứ nói đi. Tiêu Dật cười lạnh liếm liếm đầu lưỡi, theo không gian ma phương bên trong lấy ra một bộ FM buộc chặt còng tay, đem cuộc so tài Lâm Na giãy dụa hai chân cùng hai tay thô bạo dùng buộc chặt còng tay còng lại, rồi sau đó đem vòng cổ đeo vào cuộc so tài Lâm Na trên cổ. Tại buộc chặt còng tay cố định phía dưới, cuộc so tài Lâm Na do dự một cái trần trụi con cừu nhỏ bình thường hai chân nằm sấp mở, kiều mông hơi hơi nhếch lên, hai tay nơi tay khảo cố định phía dưới, chỉ có thể thật cao cầm chặt chính mình mắt cá chân. An Địch, không muốn, van ngươi, không muốn a, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi không nên như vậy, cuộc so tài Lâm Na mềm mại vô lực giãy dụa nơi tay khảo cố định hạ căn bản không hề có tác dụng, chống đỡ chân ngọc, đem non mềm hồng phấn mật huyệt lạp xả khép mở, tận tình bại lộ ở tại Tiêu Dật trước người. Tiêu Dật xoay người theo tủ TV bên cạnh cầm lấy camera, một bên hướng về cuộc so tài Lâm Na tràn đầy tinh dịch gương mặt xinh đẹp quay chụp, một bên điều cười nói, cuộc so tài Lâm Na, ngươi không phải là muốn cáo ta sao, hiện tại, ta giúp ngươi đem chứng cớ lưu lại, ngươi muốn cáo ta thời điểm ta liền giúp ngươi đem chứng cớ truyền tin, làm tất cả mọi người nhìn đến ngươi thê thảm bộ dáng, làm tất cả mọi người đáng thương chúng ta Disney đại minh tinh, không muốn, An Địch, ngươi là ma quỷ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn như vậy tra tấn ta, cuộc so tài Lâm Na lệ rơi đầy mặt nức nở, liều mạng lắc đầu tránh né Tiêu Dật hướng về nàng camera, nàng hiện tại bộ dạng, quả thực dâm tiện đến cực điểm, cái bộ dạng này nếu như bị người khác nhìn thấy, nàng kia đời này danh dự liền hoàn toàn phá hủy, đừng nói là Hollywood siêu sao mộng tưởng tan biến, cho dù là về sau cuộc sống đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Hôm nay toàn bộ chỉ cần bị công bố ra ngoài, hắn đời này liền hoàn toàn phá hủy. Tất cả mọi người hèn mọn nàng, ghê tởm nàng, mắng nàng là cái đảng phụ, là một tiện nhân. An Địch, van cầu ngươi thả ta, ta, chỉ cần ngươi đem video xóa, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Van ngươi, ta van ngươi ô ô ô. Cuộc so tài Lâm Na thê thảm đau khổ cầu xin, sợ hãi cả người run run. Như vậy phải không? Đáng yêu cuộc so tài Lâm Na tiểu thư, ta đây cũng sẽ không khách khí. Tiêu Dật tà ác cười, đem camera nhắm ngay nằm ở trên sofa nằm sấp mở ra hai chân cuộc so tài Lâm Na, rồi sau đó đỡ lấy chính mình thịt heo ca tụng, chậm rãi đem quy đầu nhét vào cuộc so tài Lâm Na ướt sũng mềm mại tiểu huyệt. Cuộc so tài Lâm Na mật huyệt dù sao không có trải qua khai phá, hơn nữa, nhìn cái bộ dạng này, hình như tính là phát dục đều còn không có phát dục hoàn toàn. Tùy theo Tiêu Dật quy đầu tại cuộc so tài Lâm Na âm môi cùng âm đầu đường nhẹ nhàng cọ sát, cuộc so tài Lâm Na xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Phất ban sắc lâm dược hiệu còn chưa đi qua, tuy rằng cuộc so tài Lâm Na rất là chán ghét hiện tại An Địch, nhưng là thân thể của nàng nhưng cũng không thụ nàng tư tưởng khống chế. Tại Tiêu Dật quy đầu nhẹ nhàng cọ sát phía dưới, cuộc so tài Lâm Na bị tê dại cảm giác kích thích nhịn không được kiều xuyển, mềm mại mật huyệt tiếp tục phân bố dâm đảng yêu dịch, tùy theo Tiêu Dật cọ sát, lúc mở lúc đóng. A, đau, đau quá, bị xé nứt rồi. An Địch, không muốn, không nên đi vào, van ngươi. A, tùy theo cuộc so tài Lâm Na hét thảm một tiếng, Tiêu Dật trong lúc bất chợt mảnh vừa dùng lực, quy đầu tại qua lại ma sát khoảng cách, hung hăng đâm vào cuộc so tài Lâm Na nhỏ hẹp phấn nộn tiểu huyệt. Tráng kiện lửa nóng quy đầu chỉ là vừa nhét vào cuộc so tài Lâm Na âm nói, cuộc so tài Lâm Na chặt chẽ tiểu huyệt liền bắt đầu từng đợt run rẩy, chặt chẽ và co giật mật huyệt, mang cho quy đầu từng đợt thư sướng cảm giác. Bị ướt át phấn nộn tiểu huyệt bọc lấy rung động thịt ca tụng, bị cuộc so tài Lâm Na co giật tiểu huyệt kích thích càng thêm sưng tấy. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi cái này tiểu tao hàng, ngươi tao huyệt thật quá mỹ vị rồi. Loại này chặt chẽ mà non mềm cảm giác, thật sự là có một phong vị khác. Tiêu Dật thoải mái thở gấp, tận tình hưởng thụ cuộc so tài Lâm Na mật huyệt, phần eo tiếp tục chậm rãi dùng sức, đem thịt ca tụng gian nan xâm nhập cuộc so tài Lâm Na chặt chẽ tiểu huyệt bên trong. Mà thống khổ khóc lớn tiếng hào cuộc so tài Lâm Na, lúc này đã bị dưới người xé rách cảm giác kích thích cả người run rẩy, lửa đỏ gò má bên trên tràn đầy lạnh lùng mồ hôi, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Cuộc so tài Lâm Na nghĩ muốn chạy trốn, muốn giãy giụa, nhưng là bị còng nghiêm nghiêm thật thật thân thể, làm nàng chỉ có thể xấu hổ đẩy ra hai chân tùy ý Tiêu Dật đùa bỡn nàng cặp vú cùng tiểu huyệt. Nàng muốn hô to làm người ta tới cứu chính mình, nhưng là nàng lại phi thường sợ hãi, bị người khác nhìn đến mình bây giờ cái bộ dạng này, đem chuyện này truyền đi, nàng kia đời này tiền đồ liền hoàn toàn phá hủy. Cuộc so tài Lâm Na không thể phản kháng, cũng không dám kêu cứu, chỉ có thể thống khổ thừa nhận Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng từng bước xé rách nàng mềm mại âm nói. Ngay tại cuộc so tài Lâm Na lâm vào rối rắm cùng hối hận lúc, Tiêu Dật thịt ca tụng đã thuận theo trơn ướt chặt chẽ âm đạo chậm rãi đâm vào cuộc so tài Lâm Na mật huyệt. Tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng dần dần xâm nhập, cuộc so tài Lâm Na thở gấp âm thanh càng ngày càng là dồn dập mà kịch liệt, cung thịt tiến vào một phần nhỏ sau, liền lại cũng không cách nào đi tới. Tiêu Dật có thể cảm giác được rõ ràng, cuộc so tài Lâm Na chặt chẽ tiểu huyệt trung có một đạo màn chặn thịt ca tụng tiếp tục xâm nhập, đó là cuộc so tài Lâm Na màn trinh, khi đại biểu thiếu nữ nhất bảo quý trinh tiết, hiện tại, Tiêu Dật muốn đoạt đi nàng. Cuộc so tài Lâm Na, ngươi quả nhiên không có gạt ta, thật không nghĩ tới, ngươi thật vẫn là xử nữ, như vậy, khiến cho ta đến cướp đi ngươi bảo quý trinh tiết cùng ngươi xử nữ màn A. Tiêu Dật cười tà thưởng thức thống khổ cuộc so tài Lâm Na, cả người đột nhiên áp đảo tại cuộc so tài Lâm Na trên người, hai tay bắt lại cuộc so tài Lâm Na mềm mại còn chưa phát dục hoàn toàn cặp vú, phần eo mảnh một cái dùng sức, thịt ca tụng thô bạo hung hăng đâm rách cuộc so tài Lâm Na xử nữ màn, mang lấy một cổ đỏ tươi máu dịch. Tiêu Dật thịt ca tụng giả mang nhất đờ tờ rốt cuộc, a, cuộc so tài Lâm Na che miệng, áp lực thét chói tai, cả người thống khổ một trận run rẩy, nước mắt cùng mồ hôi liên tục không ngừng theo hai má cùng trán thượng trượt xuống, xé rách đau đớn cùng bị cường bạo khuất nhục cảm giác, làm cuộc so tài Lâm Na thống khổ, nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá chính mình lần thứ nhất sẽ là dạng gì cảnh tượng, Tại cuộc so tài Lâm Na ảo tưởng bên trong, sẽ có một cái anh tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có đẹp trai Bạch Mã Vương Tử, đối với nàng bày ra nóng bỏng theo đuổi. Sau đó, tại rực rỡ mùa, đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Sau đó hai người thuận lý thành chương ôm hôn, âu yếm đối phương, vua của hắn tử, ôm nhu săn sóc che chở nàng, yêu quý nàng, dùng tối ôm nhu nhất phương thức, cho nàng rực rỡ và ôm tồn lần thứ nhất. Nhưng là, cuộc so tài Lâm Na như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng nhất bảo quý lần thứ nhất, dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy, bị một cái ác ma bình thường nam nhân thô bạo cướp đi, không muốn, van cầu ngươi, không muốn, tốt đau đớn, cầu ngươi buông tha ta, an địch, van ngươi, không muốn. Cuộc so tài Lâm Na thống khổ lung lay đầu, nước mắt cuồn cuộn trượt xuống, đem mềm mại tóc dài màu đen hoàn toàn ấn ẩm ướt. Giờ này khắc này, cuộc so tài Lâm Na bộ dáng nhìn vô cùng đáng thương, kia khắp nơi đáng thương bộ dáng, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ đau lòng. Nhưng mà, tại Tiêu Dật trong mắt, cuộc so tài Lâm Na càng là như thế, thì càng có thể thỏa mãn cái kia loại khác thường chinh phục dục vọng. Cuộc so tài Lâm Na càng là xấu hổ, càng là sợ hãi. Đối với Tiêu Dật mà nói, hắn thì càng tốt nắm trong tay cuộc so tài Lâm Na. Hắn muốn làm cuộc so tài Lâm Na đang sợ hãi cùng xấu hổ bên trong, hoàn toàn lâm vào ma trảo của mình. Làm cuộc so tài Lâm Na dần dần trở thành chính mình tùy ý đùa bẩn tính nô. Cuộc so tài Lâm Na, nước của ngươi cũng thật nhiều nha. Nhìn đến, ngươi tiểu huyệt thực yêu thích bị ta đờ tờ cảm giác. Tiêu Dật chậm rãi rút ra đã đính vào cuộc so tài Lâm Na tử cung chỗ sâu thịt ca tụng. Đầy mặt trêu chọc nhìn đầy mặt đỏ ửng, điềm đạm đáng yêu cuộc so tài Lâm Na hỏi, tê hỗn hển, cuộc so tài Lâm Na mồm to thở gấp, vừa mới cái loại này xé rách đau đớn, làm cuộc so tài Lâm Na thống khổ, nhưng là tùy theo thịt ca tụng chậm rãi hút ra, cuộc so tài Lâm Na lại đột nhiên cảm giác chính mình âm đạo bên trong trở nên rất là hư không, cái loại này bị nhồi vào cảm giác, mang lấy một loại đau đớn và tê dại mãnh liệt kích thích, làm cuộc so tài Lâm Na chung thân khó quên. An địch, hiện tại ngươi hài lòng sao? Của ta lần thứ nhất đã bị ngươi đoạt đi thôi. Của ta trinh tiết bị ngươi phá hủy. Ô ô ô, ngươi mau đưa ta cởi bỏ. Theo trong này ta cút ra ngoài. Cuộc so tài Lâm Na xấu hổ giận dữ hướng về Tiêu Dật gầm hét lên. Hiện tại, sinh gạo đã gạo nấu thành cơm. Nàng tấm thân xử nữ về sau bị trước mắt ác ma cướp đi. Cuộc so tài Lâm Na đã không có cái gì có thể quan tâm. Nàng hiện tại chỉ muốn làm trước mắt cái thô bạo này cướp đi nàng lần thứ nhất nam sinh nhanh chút cũng xuất thế giới của mình. Như thế nào, còn chưa bắt đầu thích, liền muốn đuổi ta đi sao? Cuộc so tài Lâm Na, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đào thoát ma trảo của ta sao? Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên, duỗi tay vuốt ve cuộc so tài Lâm Na tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt tóc dài màu đen. Theo sau, lại lần nữa hơi hơi dùng sức, vừa mới rút ra một nửa thịt ca tụng. Lại lần nữa chậm rãi đâm vào cuộc so tài Lâm Na mật huyệt chỗ sâu. A, đau, đau, đau quá. Cuộc so tài Lâm Na thống khổ yêu kiều thở gấp. Lúc này đây, cái loại này xé rách đau đớn cảm tốt hơn nhiều. Tùy theo mà đến, cũng là từng đợt nhàn nhạt tê dại khoái cảm cùng bị nhét đầy phong phú cảm giác. Tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng dồn dập quất cắm. Cuộc so tài Lâm Na mật huyệt cũng bắt đầu chậm chậm khuếch trương. Dần dần thích ứng Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng xông pha. Đối với lần thứ nhất nếm được tính yêu khoái cảm cuộc so tài Lâm Na tới nói, loại này quái dị và xấu hổ khoái cảm, làm nàng ký cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy xấu hổ mà sợ hãi. Nhưng nàng càng là sợ hãi, loại này khẩn trương trung mang lấy sảng khoái kích thích, thì càng đến một trận so một trận mãnh liệt. Cuộc so tài Lâm Na xấu hổ cảm giác được, thân thể của chính mình bắt đầu không tự chủ được đi phối hợp Tiêu Dật thịt ca tụng quất cắm. Cuộc so tài Lâm Na, ta cam đoan, ngươi sẽ chậm rãi yêu thích loại cảm giác này, sau đó, đối với loại cảm giác này muốn ngừng mà không được, tận tình hưởng thụ a, của ta tiểu khả ái. Tiêu Dật vuốt ve cuộc so tài Lâm Na mượt mà tinh tế mặt tròn, nhéo nhéo cuộc so tài Lâm Na trên hai má trẻ con mập, theo sau, mảnh dùng sức nhất đỉnh, thịt ca tụng bắt đầu mãnh liệt và dồn dập quất cắm. A, a, không muốn, không muốn, ân, a, a a, đau, đau quá, không muốn a, a, an địch. Dừng lại, van ngươi, a, không muốn dừng lại. Cuộc so tài Lâm Na quay đầu, đem miệng của mình vùi sâu vào trên ghế sofa gối đầu bên trong, miệng đóng chặt, tận lực khắc chế chính mình kìm lòng không được yêu kiều xuyển cùng thân ngâm. Cuộc so tài Lâm Na hai tay gắt gao nắm chính mình mắt cá chân, tính là bị chụp rách da, cuộc so tài Lâm Na cũng không có cảm giác. Loại này đến từ tiểu huyệt tê dại khoái cảm đã thổi quét cuộc so tài Lâm Na toàn thân, làm nàng cả người đều đắm chìm trong ân ái khoái cảm bên trong. Tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng đút vào tốc độ càng ngày càng là mãnh liệt rất nhanh, cuộc so tài Lâm Na cảm giác chính mình tiểu huyệt truyền đến một trận thích quá một trận khoái cảm. Cái loại này trước nay chưa từng có độc đáo khoái cảm, làm cuộc so tài Lâm Na thoải mái cả người thư sướng, vừa rồi cái loại này đau đớn xé rách cảm cũng dần dần biến mất, tùy theo mà đến, là một loại bị nhét đầy tê dại. Loại cảm giác này, đối với lần thứ nhất nếm được trái cấm cuộc so tài Lâm Na tới nói, đơn giản là trí mạng. A, An Địch, A, Ân, Nga, ta thực khó chịu, ta không chịu nổi, ta nghĩ muốn đi tiểu rồi, mau dừng lại, A. Cuộc so tài Lâm Na thân ngâm đột nhiên gián đoạn, toàn thân tại Tiêu Dật mãnh liệt run rẩy phía dưới mảnh một trận run run, đại cổ yêu dịch lập tức theo âm đạo nội phúng ra ngoài, cuộc so tài Lâm Na lại đang thống khổ bên trong kìm lòng không được đạt tới cao triều, tùy theo đại cổ yêu dịch phúng dũng, cuộc so tài Lâm Na buộc chặt thân thể hoàn toàn than mềm xuống, thân thể vô ý thức run rẩy, phát ra một trận suy yếu yêu kiều xuyển, ta lại đang An Địch cường bạo hạ đạt đến cao triều, ta như thế nào hạ tiện như vậy, ta, chẳng lẽ ta thật giống An Địch nói như vậy, là trời sinh tao hàng sao, không, không thể lấy, cuộc so tài Lâm Na xấu hổ nhanh nhắm mắt, cao triều qua đi cuộc so tài Lâm Na, sớm đã mềm nhũn rơi vào hư thoát trạng thái, nàng không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, nàng phát hiện, thân thể của chính mình, thế nhưng thật cùng An Địch nói như vậy, thích loại này làm người ta nghiện khoái cảm. Ngươi cái này tiểu tao hàng, hiện tại bộ dạng, thật quyến rũ làm người ta mê muội, không nghĩ tới, ngươi nhạy cảm như vậy, nhanh như vậy liền cao triều rồi, ngươi quả thực so với kia một chút làm kỹ nữ tao hàng còn muốn tao, Tiêu Dật một bên nhẹ nhàng tiếp tục dùng thịt ca tụng quất cắm cuộc so tài Lâm Na mật huyệt, một bên cầm máy quay phim hướng về đầy mặt đỏ ửng, kiều xuyển liên tục cuộc so tài Lâm Na hỏi, như thế nào đây, của ta tiểu khả ái, có phải hay không thực yêu thích loại cảm giác này? Ngươi có thừa nhận hay không mình là một tao hàng? Không, không muốn vỗ, van ngươi, An Địch, ta đều đã đem lần thứ nhất cho ngươi, ngươi còn muốn đối với ta như thế nào đây? Cuộc so tài Lâm Na thống khổ cắn chặt hàm răng, thịt ca tụng nhẹ nhàng quất cắm sở mang tới khoái cảm làm nàng tựa như giống như bị chạm điện nhẹ nhàng run rẩy. Nàng mật huyệt đã hoàn toàn thích ứng Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng, loại này nhẹ nhàng quất cắm, không chỉ có không có chút nào đau đớn, ngược lại làm cuộc so tài Lâm Na thoải mái cả người thư sướng. Ân, còn không thừa nhận sao? Có phải hay không muốn ta lại để cho ngươi cao triều một lần ngươi mới dám thừa nhận? Tiêu Dật bộ mặt dữ tợn một phen tạp chủ cuộc so tài Lâm Na cổ, vòng eo mảnh dùng sức, thịt ca tụng hung hăng đâm vào cuộc so tài Lâm Na tử cung, xé rách đau đớn lại lần nữa thổi quét mà đến. Cuộc so tài Lâm Na đau đầu đầy mồ hôi, nghiến, a, đau, đau, đau quá, nhẹ chút, van ngươi, An Địch. Nhẹ chút, cuộc so tài Lâm Na thống khổ dãy dụa, dồn dập mồm to thở gấp, nhưng là cổ bị Tiêu Dật tạp, làm cuộc so tài Lâm Na hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập, buông, hỗn hển, An Địch, ta không thể hít thở, cầu ngươi mau thả ta ra, a, đau quá, ta như vậy sẽ chết không muốn, không nên, ta cái gì đều nghe ngươi khụ khụ mau thả ta ra, nói, ngươi có phải hay không tao hàng, có phải hay không trời sinh yêu thích bị đờ tờ đảng phụ. Tiêu Dật mãnh liệt dùng hết toàn lực điên cuồng quất cắm cuộc so tài Lâm Na tiểu huyệt, bộ mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, khụ khụ, đau quá, mau, mau dừng lại, khụ khụ ta nói, ta là trời sinh yêu thích bị ngươi đờ tờ đảng phụ ta là hạ lưu tao hàng của ta, tao ép rất thích bị ngươi thịt heo ca tụng đờ tờ. Cuộc so tài Lâm Na thống khổ vặn vẹo lấy đầu, chảy xuống xấu hổ nước mắt, vậy ngươi nghĩ không muốn bị ta đờ tờ, nghĩ không nghĩ mỗi ngày cho ta đờ tờ ngươi tiểu ép, ân. Tiêu Dật tiếp tục mãnh liệt quất cắm, cuộc so tài Lâm Na chặt chẽ non mịn mật huyệt, làm thịt ca tụng tại trong quất cắm sảng khoái đến cực điểm. Đờ tờ loại này tiểu sử nữ độc đáo khoái cảm, làm Tiêu Dật thịt ca tụng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Mỗi một lần quất cắm, cũng có thể làm cho thịt ca tụng hưởng thụ đến độc đáo chặt chẽ khoái cảm. Tùy theo đút vào tốc độ càng ngày càng là kịch liệt, Tiêu Dật quy trên đầu đã bắt đầu truyền đến từng đợt bùng nổ xúc động, âm túi không tự giác bắt đầu run rẩy. Đại cổ tinh dịch vận sức chờ phát động, Tiêu Dật bắt đầu sau cùng mãnh liệt xông pha, khụ khụ, a, nghĩ, ta nghĩ bị ngươi thịt heo ca tụng ngày ngày đờ tờ, ngươi mau thả ta ra, khụ khụ, ta không thể hít thở. Cuộc so tài Lâm Na sắc mặt một mảnh đỏ bừng, non mềm đầu lưỡi cũng bắt đầu ói ra đi ra, cả cả người mãnh liệt co giật, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly. Khi từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tính nô. Chủ nhân muốn đờ tờ ngươi thời điểm ngươi liền ngoan ngoãn nhếch lên ngươi, tao ép làm chủ nhân đờ tờ. Chủ nhân cho ngươi làm cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn làm cái gì, hiểu chưa? Nếu không, ngươi bây giờ cái bộ dạng này, liền sẽ thông qua máy này camera, xuất hiện ở toàn bộ mọi người máy tính bên trên. Bằng hữu của ngươi, cha mẹ của ngươi, ngươi fan, còn ngươi nửa thân nhân, đồng học, đều sẽ thấy ngươi bây giờ hạ lưu và dâm đảng bộ dạng. Còn ngươi nửa yêu thích cái kia Taylor, nếu Taylor nhìn đến ngươi bây giờ bị đờ tờ dục tiên dục tử bộ dạng lời nói, không biết nhìn ngươi thế nào đâu này. Ân, Tiêu Dật gào thét mồm to thở gấp, một bên liều mạng quất cắm, một bên thô lỗ đối với cuộc so tài Lâm Na ra lệnh. Vâng, là, chủ nhân, chỉ cần chủ nhân muốn đờ tờ ta, ta liền ngoan ngoãn nhất lên tao ép cấp chủ nhân đờ tờ. Khụ khụ, khụ khụ, cuộc so tài Lâm Na âm thanh đã bắt đầu trở nên trầm thấp và khàn khàn. Tùy theo Tiêu Dật tay thả ra, cuộc so tài Lâm Na liền vội xúc ho khan lên. Mà cùng lúc đó, Tiêu Dật đút vào tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, mỗi một cái đều mãnh liệt và hung ác, mỗi một lần đều sẽ đem ngay ngắn thịt ca tụng đâm vào cuộc so tài Lâm Na âm đạo chỗ sâu nhất. Từng đợt khoái cảm tê dại giống như điện lưu thổi quét Tiêu Dật toàn thân, tùy theo thịt ca tụng một trận mãnh liệt rung rung, âm túi mảnh co rụt lại, đại cổ tinh dịch mãnh liệt theo lỗ tiểu bên trong dâng lên mà ra. Tiêu Dật mảnh rút ra thịt ca tụng, đem nóng bỏng màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch hướng về cuộc so tài Lâm Na vú hòa bình thản tinh tế bụng tùy ý cuồng bắn ra. A, cuộc so tài Lâm Na như trút được gánh nặng hét thảm một tiếng, đại cổ yêu dịch lại lần nữa tuôn ra mà ra, nước tiểu sofa bên trên tràn đầy sền sệt dính dính yêu dịch cùng màu vàng nhạt nước tiểu dịch, liên tiếp không ngừng cao triều cùng ngạt thở cảm giác áp bách, làm cuộc so tài Lâm Na ý chí hoàn toàn hỏng mất. Thân thể cùng tinh thần rốt cuộc không chịu nổi mãnh liệt xung kích, cuộc so tài Lâm Na đầu nhất nghiêng, hoàn toàn hôn mê đi. Đem tinh dịch toàn bộ phát tiết vào cuộc so tài Lâm Na trên người sau, Tiêu Dật lại lần nữa cầm lấy camera, toàn bộ phương vị nhiều góc độ cấp cả người bị phun đầy tinh dịch cuộc so tài Lâm Na đến đây một chút cận cảnh. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, đem camera thu hồi đến không đăng lúc ma phương bên trong, phần này ghi hình chính là sau này mình nắm trong tay cuộc so tài Lâm Na tuyệt đối lợi thế. Chỉ cần có phần này ghi hình tại, lấy cuộc so tài Lâm Na tính cách cùng băn khoăn, về sau thì không cần không sinh hoạt tại chính mình dâm uy chi phía dưới, giống một cái tín nô bình thường tiếp nhận chính mình điều giáo. Tiêu Dật có thể khẳng định, lấy cuộc so tài Lâm Na cá tính, tuyệt đối không dám làm chính mình đem phần này làm nàng xấu hổ đến cực điểm ghi hình truyền tin. Cuộc so tài Lâm Na cũng tuyệt đối luyến tiếc chính mình tốt đẹp tinh quang đại đạo. Chỉ cần cuộc so tài Lâm Na sợ hãi, rối rắm, sợ hãi, cố kỵ, như vậy, chính mình liền có thể dễ dàng khống chế nàng, làm nàng chậm rãi tiếp nhận chính mình dạy dỗ, sau đó càng lún càng sâu, sau cùng, hoàn toàn lưu lạc tại chính mình ma chưởng bên trong không thể tự kiềm chế. Chỉ cần cấp chính mình cũng đủ thời gian, Tiêu Dật tin tưởng, lấy cuộc so tài Lâm Na hiện tại cũng không thành thục nhân cách, hẳn là rất nhanh liền sẽ bị chính mình dạy dỗ thành chính mình chân chính dưới hông chi nô. Nghĩ nghĩ cái tương lai này Hollywood siêu sao trước mặt người khác kim quang rực rỡ, cao cao tại thượng, đã bị toàn bộ thế giới vô số nam nhân truy phủng, mà ở chính mình dưới hông, lại giống như mẫu cẩu bình thường chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin chính mình hung hăng đờ tờ nàng. Nghĩ đến đây loại kịch liệt tương phản, Tiêu Dật liền tràn đầy thật lớn cảm giác thành tựu. Đem cuộc so tài Lâm Na trên người FM còng tay sáo trang giải xuống dưới sau, Tiêu Dật mặc xong quần áo, mặt mày hồng hào theo cuộc so tài Lâm Na gian phòng cảm thấy mỹ mãn chạy ra ngoài. Theo nữ sinh ký túc xá đi ra, Tiêu Dật lấy ra điện thoại nhìn một chút thời gian. Hiện tại đã là buổi tối 12 điểm toàn bộ, hiện tại, vật tư cũng đã mua đầy đủ, nên hồi tận thế thế giới thời điểm. Theo điện thoại sổ truyền tin trung tìm kiếm đến song số điện thoại di động, Tiêu Dật bấm son điện thoại. Thiếu gia, ngài có chuyện gì không? Rất nhanh, điện thoại nội liền truyền đến son thở hào hển tiếng cùng có chút áp lực âm thanh. Ngươi và Đỗ Bang chơi thích hơn sao? Ta hiện tại ở cửa trường học, không sai biệt lắm ngươi liền đến tiếp một chút ta. Tiêu Dật nghe được son hẳn là chính đang làm việc, cũng không có tảo son hưng làm son lập tức đến nhận lấy chính mình. Son đoạn thời gian này biểu hiện coi như không tệ. Còn nữa, son cũng không sai biệt lắm muốn sống chấm dứt, khiến cho hắn thật tốt hưởng thụ một chút. Tốt lắm, lập tức liền tốt lắm thiếu gia, ta tìm người đem Đỗ Bang đưa trở về, lập tức đến đón ngươi. Son nói xong, lập tức cúp điện thoại, Tiêu Dật vốn là cho rằng Son có thể phải tốn chút công phu, lại không nghĩ tới mới đợi hơn 10 sau, Son xe liền mở ra. Son, mang ta đi nhà ngươi, kia một chút dầu ma giúp ta muốn lấy đi. Tiêu Dật nhảy qua lên xe môn, trực tiếp đương nói, vâng, có thể là thiếu gia. Son không dám hỏi nhiều, sau ngồi lên vị này càng ngày càng là thần bí thiếu gia, làm hắn càng ngày càng là đoán không ra, Son trực tiếp đạp cần ga, hướng về nhà mình lái đi. Song phòng mới ngay tại ngoại ô một cái trấn nhỏ phía trên, cách trường học cũng không xa, không cần hơn 10 sau, Song liền dẫn lái vào nhà mình gara. Song nhà vị trí có chênh lệch chút ít tích, bất quá hoàn cảnh chung quanh coi như không tệ, không chỉ có là độc môn độc đống, hơn nữa còn có một cái vườn hoa nhỏ. Song đem xe vừa mới ngừng tốt, một cái nữ nhân âm thanh liền từ gara ngoại vang. Song, ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Vì sao ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi không nhận lấy? Nữ nhân âm thanh mang lấy vẻ tức giận. Tiêu Dật quay đầu nhìn về gara ngoại nhìn thoáng qua, mượn gara nội chiếu bắn ra ngọn đèn, một cái dáng người cao gầy, mặc lấy một thân đồ ngủ khí chất thiếu phụ theo ngoài cửa đi đến. Thiếu phụ ước chừng tam mười mấy tuổi tuổi tác, có một đầu tóc dài màu đỏ cùng chocolate sắc làn da, theo ngoại hình nhìn, thiếu phụ có điểm giống là Âu Mỹ bạch nhân hòa người da đen châu Phi con lai. Nữ nhân bên ngoài cũng không tính là mỹ nữ, nhưng là kia dáng người, tuyệt đối là kính bạo đến cực điểm. Tiêu chuẩn cửu đầu thân thân cao, tinh tế thon dài màu cà phê đại chân dài thẳng tắp, bờ mông mượt mà sung túc, nhưng là vòng eo lại tinh tế bằng phẳng. Chủ yếu nhất chính là, nữ nhân còn có một đôi cao ngất no đủ, cùng tinh tế dáng người cực kỳ không tương xứng cực lớn cự nhũ. Y Phù Lâm, ta cái này không phải là mang thiếu gia đi ra ngoài làm một ít chuyện thôi. Thiếu gia đối với chúng ta như vậy chiếu cố, cũng không thể thiếu gia để ta bàn bạc chuyện nhỏ, ta đều không đáp ứng a. Son có chút sợ hãi nhìn thoáng qua thiếu phụ, cầm lấy Tiêu Dật làm tấm một nói. Tiêu Dật nhớ rõ, Son hình như có điểm sợ vợ, căn cứ An Địch ấn tượng, Son lão bà hẳn là một cái hung mang thiếu phụ, có đôi khi thậm chí có điểm càng quấy. Hơn nữa, bọn hắn tình cảm của hai người hình như cũng không được khá lắm, phía trước hai người hình như còn nháo quá ly hôn. Bất quá, bởi vì hai người nữ nhi Henry quan hệ, hai người sau cùng vẫn là hợp lại rồi. Bất quá, theo kia sau, Son cùng thê tử tình cảm của hai người một mực không phải thực tốt. An Địch thiếu gia đã ở à, đã trễ thế này, các ngươi đi ra ngoài làm chuyện gì tình à? Y Phù Lâm nhìn đến An Địch ở đây, thái độ lập tức 180 độ chuyển biến, quyến rũ mỉm cười đi lên trước ôm lấy Tiêu Dật bả vai, rất là thân thiết nói. Y Phù Lâm thân cao rất cao, Tiêu Dật phỏng chừng Y Phù Lâm phải có 190 trái phải, loại này dáng người, tuyệt đối là người mẫu trung cực phẩm. Căn cứ An Địch ký ức, Son lão bà Y Phù Lâm công tác, phải là làm người mẫu, bất quá bởi vì không có hậu trường, hơn nữa đã kết hôn sinh đứa nhỏ, cho nên tại người mẫu vòng tròn trung không có gì danh tiếng, chỉ có thể nhận được một chút giá rẻ trang phục người mẫu công tác. Mặt khác, Y Phù Lâm hình như vẫn là một cái chân khuôn. Tiêu Dật thân cao chỉ có 170 trái phải, bị Y Phù Lâm như vậy ôm lấy bả vai, đầu vừa vặn chỉ có thể gặp được Y Phù Lâm cổ vị trí. Bởi vì bị Y Phù Lâm ôm lấy bả vai, Tiêu Dật khuôn mặt vừa vặn dán tại cuộc so tài lâm na no đủ và đầy đặn cự nhũ bên trên, từng đợt mềm mại và cảm giác mát mẻ theo hai má truyền đến, làm Tiêu Dật nhịn không được vụng trộm liếc mắt một cái Y Phù Lâm ngực. Y Phù Lâm hẳn là đã ngủ, nghe được âm thanh mới đi ra khỏi đến xem xét. Cho nên chỉ mặc một kiện mỏng manh đồ ngủ, bên trong cũng không có đâm thủng ngực tráo, thật lớn cặp vú tùy theo Y Phù Lâm đi động mà run run rẩy rẩy lay động, hai khỏa nho vậy lớn nhỏ nhũ đỉnh đầu mỏng manh đồ ngủ, làm Tiêu Dật nhìn từng đợt tâm viên ý mã. Loại này cực phẩm thiểu phụ hương vị, tuyệt đối là nhất thích. Chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân, Tiêu Dật hiện tại thích nhất, vẫn là giống Y Phù Lâm ít như vậy phụ. Thật không biết Son tên khốn này là làm sao tìm được như thế xinh đẹp động lòng người thê tử. Bất quá, Son bộ dạng cũng rất tuấn tú rất cao, hơn nữa vẫn là xuất ngũ quân nhân, cẩn thận nghĩ nghĩ, Son điều kiện, kỳ thật một chút cũng không kém. Chính là Tiêu Dật không nghĩ ra, Son đều đã có như vậy đúng giờ thê tử, vì sao còn lúc nào cũng là tại bên ngoài tìm nữ nhân, nếu đổi mình là Son, chỉ sợ ngày ngày đều phải hung hăng đờ tờ như vậy vư vật nhiều lần. Thả như vậy một cái mê người vư vật không lên, nơi nơi tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, này Son, cũng không biết là như thế nào nghĩ. Bất quá, nam nhân đều là có mới nới cũ, nghĩ Son cùng Y Phù Lâm đã kết hôn 13 năm, Sớm đã vượt qua 7 năm chi ngứa tuổi tác, có lẽ, hai người đều đối với thân thể của đối phương ngấy sai lệch. Nga, phu nhân, là như thế này, bởi vì chúng ta trường học lập tức liền muốn tham gia áo sổ trận thi đấu, ta đem đại biểu trường học đi tới Lạc Sam Ki trận đấu, cho nên ta hôm nay muốn đi trường học học bổ túc. Ngươi có biết, hiện tại trị an cũng không khá lắm, một cái người đi không như thế nào an toàn, cho nên mẫu thân ta làm xong mang ta đi qua, học bổ túc xong rồi ta có chút đói, khiến cho Son mang ta đi ăn bữa ăn khuya. Tiêu Dật Hoàng Mỹ tìm một cái lấy cớ thay Son che giấu nói, Nga, thì ra là thế, bất quá Son, ngươi không nên không nhận lấy điện thoại của ta, ngươi có thể trước tiên nói với ta một tiếng. Y Phù Lâm như trước có chút bất mãn nhìn thoáng qua Son, rồi sau đó đối với Son nói, Henry thân thể có chút không thoải mái, giống như là bị cảm, ta vừa mới dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Ngươi ngày mai nhớ rõ mang nàng đi xem đi bệnh viện. Tốt, ta đã biết. Ngươi hồi đi ngủ đi. Ta còn muốn đưa An Địch thiếu gia trở về. Son có chút không kiên nhẫn nói. An Địch thiếu gia, lần sau có rảnh nhớ rõ đến nhà chúng ta ngoạn ha ha. Henry lúc nào cũng là nhắc tới An Địch đệ đệ đâu. Y Phù Lâm hung hăng trợn mắt nhìn Son liếc mắt một cái. Hướng về Tiêu Dật mỉm cười nói một tiếng. Rồi sau đó cúi người. Tại Tiêu Dật hai má bên trên thân thiết hôn một cái. Mượn Y Phù Lâm không lưng trong nháy mắt, Tiêu Dật mảnh hướng về Y Phù Lâm nơi ngực cọ sát liếc mắt một cái, xuyên qua rũ xuống cổ áo, Y Phù Lâm đầy đặn và cao ngất màu cà phê cự nhũ lập tức xuất hiện ở Tiêu Dật trước mắt. Y Phù Lâm cặp vú rất lớn, rất no mãn, bất quá bởi vì quá lớn nguyên nhân có chút rũ xuống, Y Phù Lâm không lưng nháy mắt, Tiêu Dật có thể rành mạch nhìn đến Y Phù Lâm toàn bộ ngạo nhân cự nhũ giống như theo dưa đằng thượng rũ xuống đến đu đủ. Y Phù Lâm bộ ngực chẳng phải là mượt mà hình nửa vòng tròn, mà là cái loại này đu đủ bình thường hình trứng, hai cái nho vậy lớn nhỏ màu tím đầu vú thật cao nhô ra, toàn bộ nải tử hình dạng có điểm giống là cong cong xoài. Y Phù Lâm có lẽ là thừa kế người da đen châu Phi một ít huyết thống, môi rất dày thực gợi cảm, thân ở trên mặt cảm giác, ôm nhu, nhu nhu, thật thoải mái. Một trận nhàn nhạt hoa hồng mùi tràn ngập Tiêu Dật lỗ mũi, cũng không biết là mùi nước hoa, dầu thơm. Vẫn là nước gội đầu hương vị, loại này độc đáo hoa hồng mùi, làm Tiêu Dật có chút mê muội. Y Phù Lâm hôn Tiêu Dật một ngụm sau, không có lại nhìn Son, mà là tự mình vặn vẹo lấy mật đào bình thường mềm mại đầy đặn xinh đẹp mông tự mình đi ra ngoài, mượn bãi đổ xe ngọn đèn, xuyên qua Y Phù Lâm có chút trong suốt ren đồ ngủ, Y Phù Lâm mông cong cùng lửa đỏ sắc quần lót như ẩn như hiện, tràn đầy mê người khí tức. Son tên khốn này, có tốt như vậy lão bà không biết quý trọng. Vậy chờ hắn xong đời, chính mình liền đến thật tốt đau quá cái mê người này vư vật. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong lòng cười lạnh nói thầm trong lòng một câu. Thiếu gia, dầu ma giúp đều tại trong gara, ta tổng cộng mua 10 thùng, xe quá nhỏ, chỉ có thể thả xuống được nhất thùng. Ngươi nhìn, này làm sao làm đi ra ngoài. Son cũng không có để ý Y Phù Lâm đối với Tiêu Dật thân mật hành động, dù sao Tiêu Dật hiện tại nhìn chẳng qua là một cái 12 tuổi tiểu chánh thái. Son như thế nào cũng không nghĩ ra, vị thiếu gia này, đã đang đánh lão bà của hắn chủ ý, ngươi đem xe chìa khóa cho ta, xe của ngươi cho ta mượn dùng một ngày, ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Dật duỗi tay muốn khóa Son xe chìa khóa cùng gara điều khiển môn chìa khóa nói, thời điểm không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, Henry không phải là ngã bệnh sao, ngươi nhanh đi nhìn nhìn, bên này ta chính mình nghĩ biện pháp giải quyết là được rồi, thiếu gia, ta không có gì đáng ngại. Ngươi một người cầm không nổi lớn như vậy thùng dầu ma giúp, ta nhìn hay là ta giúp ngươi cầm lấy a? Son rất là cảm động nói, ngươi không cần phải xen vào, trở về ngủ đi, ta mình có thể xử lý. Tiêu Dật có chút không kiên nhẫn đối với Son khoát tay áo, đuổi Son nói, vâng, là, thiếu gia, ta đây về trước phòng. Son có chút không hiểu được nhìn thoáng qua phía sau thập đại thùng dầu ma giúp, hậm hực xoay người đi ra ngoài. Tiêu Dật nhìn Son đi vào phòng. Lúc này mới đi đến dầu ma giúp thùng bên cạnh, hướng về hệ thống hạ lệnh, hệ thống, đem những cái này dầu ma giúp toàn bộ để vào không gian ma phương. Thật có lỗi, ký chủ, không gian ma phương không gian chỉ có thể để vào 7 thùng dầu ma giúp, cần phải khuếch trương đại không gian ma phương, phải tiêu hao 1.000 điểm zombie não năng lượng hạt nhân lượng. Ngày trước mắt zombie não năng lượng hạt nhân lượng còn có 235 điểm, không thể hoàn thành khuếch trương dung, nghe được hệ thống nhắc nhở. Tiêu Dật hơi sững sờ, không nghĩ tới, không gian ma phương dung lượng vẫn có hạn chế, cái phía trước này tự mình rót là không có chú ý tới, như vậy nhìn đến, Chính mình đột nhiên được đến thần bí hệ thống, hẳn là còn có rất nhiều không có khai phá thần bí công năng, mà những cái này thần bí che giấu công năng, phỏng chừng chính là dùng zombie não năng lượng hạt nhân theo tài có thể mở ra. Căn cứ đoạn thời gian này kinh nghiệm, Tiêu Dật suy đoán, giết chết một đầu zombie não năng lượng hạt nhân lượng ước chừng là 5-15, trong đó, bình thường zombie không sai biệt lắm tại 10 điểm trái phải, kia một chút biến dị đặc thù zombie tắc sẽ thêm một chút, muốn đạt tới 1.000 điểm zombie não năng lượng hạt nhân lượng, không sai biệt lắm muốn giết chết 100 đầu zombie, nhìn đến, đợi tìm nhiều cơ hội giết một chút zombie, Tiêu Dật cau mày nói thầm trong lòng một câu, hướng về hệ thống nói tiếp nói, vậy trang 6 thùng đi vào, còn lại không gian, liền đem trong xe vũ khí cấp cất vào đi, là, ký chủ, tùy theo hệ thống phát ra một trận quái dị điện tử âm sau, Tiêu Dật trước người dầu ma giúp thùng lập tức hư không tiêu thất, liền xe nội vũ khí đạn dược, cũng bị một cổ kỳ lạ năng lượng quấn vào lốc xoáy bên trong, làm xong việc cần thiết, Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng dầu ma giúp chỉ có thể lấy được 6 thùng, nhưng là giải quyết biệt thự trung nhất thời dùng điện vấn đề không nói chơi, nhẹ nhàng xoa bóp ấn ô tô chìa khóa, Tiêu Dật mở cửa xe tiến vào xe bên trong, thành thạo đạp cần ga, đem son Chevrolet Việt giả xa đổ ra gara, xoay người mở lên ngựa đường, một mực mở một khoảng cách sau, Tiêu Dật lúc này mới dừng xe ở lộ một bên, hướng về hệ thống hạ lệnh, hệ thống, mang ta đi tới tận thế thế giới, mặt khác, không gian ma phương bên trong đồ vật, ta cũng cần dẫn đi. Hệ thống đang tại đo lường tính toán mang theo những vật liệu này cần tiền tài. Đo lường tính toán hoàn thành. Ngài lần này cần phải mang theo đến tận thế thế giới vật phẩm có, ẩn hình người XLT nổ, nước Mỹ thiên phách, 2 thanh, tên nỏ 100 chi 1 súng trường ống hãm thanh 2, súng lục ống hãm thanh 2, viên đạn 200 phát, đạn khói 20 khỏa 1 lựu đạn mù 10 khỏa 1 phá bom 5 miếng, điện côn 2, điện thương 2, võng thương 2, dầu ma giúp 6. Chiến thuật cường quang đèn pin 3, áo chống đạn 1, chống đạn mũ giáp 1, nhìn ban đêm nghi 1. Mặt khác, còn có thịt bò 30 lon, thịt bò khô 30 bọc, lạp xưởng hun khói 100 căn, nước khoáng 20 bình, tiên thịt bò 10 khối, máu túi, sữa 10 hộp, lương khô 30 bọc, bánh mì 30 bọc, mì ăn liền 30 bọc, mì ý đầu 30 bọc, gạo 1 bao tải, chất kháng sinh 3 hộp, cấp cứu bọc 3 bọc. Trải qua hệ thống đo lường tính toán, mang theo những vật liệu này đi tới tận thế thế giới cần phải tiền tài 83 vạn Mỹ Kim. Ngài trước mắt tài khoản còn có số dư 85 vạn Mỹ Kim. Xin hỏi phải chăng xác nhận là phủ? Nhìn trên tài khoản mình tiền thế nhưng vẫn có thể tiền trả lần này truyền. Tiêu Dật hơi hơi thở vào một hơi. Mấy ngày nay chính mình chi tiêu hơi lớn. Như vậy nhất đến, chính mình lại được trở nên một nghèo hai trắng. Vâng, Tiêu Dật tại trước mắt hình chiếu hình ảnh chi trung tuyển chọn là sau. Bốn phía thời không lại một lần nữa rơi vào đình trệ, hết thảy tất cả, đều trở nên vô cùng thông thả. Một đạo nhiều màu thời không lốc xoáy xuất hiện, lôi cuốn Tiêu Dật biến mất ở tại ô tô bên trong. Đương Tiêu Dật mở mắt lần nữa thời điểm trước mắt xuất hiện, đã là tận thế trung đen tối và tiêu đầu cảnh sắc. Lúc này đây, Tiêu Dật xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là một chiếc xe hơi bên trong. Tiêu Dật mọi nơi nhìn chung quanh cảnh sắc, cũng may, lúc này đây truyền sai lầm cũng không phải rất lớn. Theo bên trong ô tô có thể nhìn đến không xa khu biệt thự cùng chính mình lần thứ nhất xuất hiện ngôi biệt thự kia. Thời gian bây giờ đại khái là lúc rạng sáng, bầu trời trung đã xuất hiện một tia ánh sáng. Tiêu Dật nhìn một chút đồng hồ, bây giờ là rạng sáng 3 điểm nhiều chung. Lúc này không khí bên trong tràn ngập từng tầng một nhàn nhạt hơi nước, ô tô nội bệnh thấp có chút nặng, làm Tiêu Dật không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo. Bốn phía zombie lúc này đều rất là sinh động, bất quá vùng này zombie cũng không nhiều. Lấy Tiêu Dật hiện tại năng lực, cũng không sợ những cái này lưa thưa kéo zombie. Bất quá, vì lý do an toàn, Tiêu Dật như trước vẫn là không có từ trong ô tô rời đi, rồi sau đó tọa tại trong xe lẳng lặng chờ đợi bình minh. Một người tọa tại trong xe chờ đợi cảm giác, làm Tiêu Dật có chút nhàm chán. Nếu là lúc trước, Đỗ vẫn có thể đủ cầm lấy cái điện thoại ngoạn chơi điện thoại, nhưng là ở cái thế giới này, điện thoại căn bản cũng không có tín hiệu, tính là có thể dùng. Cũng không có cái gì ý tứ, Tiêu Dật nhàm chán nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt ngừng lưu tại xa xa nhất ngôi biệt thự thượng, Chúc Quang, Tiêu Dật kinh ngạc nhìn phía xa một cái nhà xa hoa biệt thự, lầu hai một cái trong căn phòng lập lờ như ẩn như hiện Chúc Quang, ngôi biệt thự kia khoảng cách nơi này không tính là xa cũng không tính gần, có chừng hơn 1000 mễ khoảng cách, Bất quá Tiêu Dật hiện tại vị trí là đang tại một cái núi nhỏ bên trên, trên cao nhìn xuống đi xuống nhìn, một mảnh đen nhánh khu biệt thự bên trong, về điểm này mỏng manh chút quang đặc biệt làm người khác chú ý, có chút quang, vậy đại biểu, tại nơi đó, còn có người sống sót tồn tại, trải qua zombie não năng lượng hạt nhân lượng không ngừng tăng mạnh, Tiêu Dật hiện tại thị lực trở nên cực kỳ nhạy bén, phía trước cận thị càng là cũng sớm đã biến mất. Tuy rằng theo Tiêu Dật vị trí hiện tại đến xuất hiện chút quang biệt thự còn có một hơn ngàn mễ khoảng cách, nhưng là tại Tiêu Dật ngóng nhìn phía dưới, như trước có thể nhìn thấy chút quang hình bóng trùng trùng chớp động, đó là một cái nhà độc đống đại hình biệt thự, bốn phía không chỉ có hàng rào sắt tường vây, hơn nữa, biệt thự nội còn có một tạo rất lớn hoa viên, nhìn ra được đến, biệt thự chủ nhân hẳn là rất nhiều tiền, hơn nữa, vị trí của biệt thự càng thêm tới gần Hollywood trấn nhỏ. Như vậy khu vực, như thế xa hoa biệt thự, tại tận thế phía trước, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể mua nổi. Tiêu Dật đột nhiên có chút tò mò, ngôi biệt thự kia trung người sống sót, đến tột cùng sẽ là ai? Tất cả nhàm chán phía dưới, Tiêu Dật chỉ có thể một mực tò mò nhìn chằm chằm lấy chút quang chớp động vị trí, tạ này đuổi nhàm chán. Tùy theo thời gian dần dần trôi qua, thiên một bên chậm rãi xuất hiện một đạo ám ánh sáng màu đỏ, đường chân trời phía trên. Chậm rãi xuất hiện thái dương bóng dáng, Tiêu Dật xoa xoa có chút phát chua ánh mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là 5 giờ rạng sáng nhiều chung, khi đống xa hoa biệt thự trung chút quang đã dập tắt, mượn sáng sớm ánh nắng mặt trời, Tiêu Dật hình bóng trùng trùng nhìn đến một bóng người ở trên sân thượng lóe lên một cái, nhưng rất nhanh liền lại biến mất ở tại cửa sổ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng là Tiêu Dật như trước vẫn là thấy rõ ràng biệt thự trung cái kia danh người sống sót thân hình. Theo mặt lấy trang điểm cùng thân hình nhìn, kia phải là một nữ nhân, hơn nữa, hình như vẫn là cái dáng người không sai thiếu phụ, đây càng thêm làm Tiêu Dật tò mò lên. Tùy theo thời gian chậm rãi trôi qua, biệt thự trung nữ nhân không có xuất hiện lần nữa, nóng bỏng thái dương dần dần lên cao, lúc này đã hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, trong không khí hơi nước dần dần tiêu tán, xe nội khí ôn cũng bắt đầu dần dần lên cao, Tiêu Dật xoa xoa khô cạn ánh mắt, quan sát một vòng bốn phía. Bốn phía zombie tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, bắt đầu trở nên uể oải, một chút zombie càng là chậm rãi hướng về âm u lâm tử cùng phòng ốc bên trong rút lui, ngã tư đường phía trên, đã không có bao nhiêu zombie, Tiêu Dật cẩn thận mở cửa xe, dùng mạch đao nhanh chóng chém xuống phụ cận vài đầu đang tại dạo chơi zombie, cho thống khoái bước hướng về biệt thự bên trong chạy tới, ô tô vị trí cách Tiêu Dật lúc ban đầu xuất hiện biệt thự cũng không xa. Tiêu Dật thực nhẹ nhàng liền lật tới biệt thự bên trong. Chủ nhân, ngài đã về rồi. Vừa mới mở cửa phòng vào nhà, Nicole, kích mang liền nhu thuận nằm sấp ngã xuống đất, vặn vẹo lấy tuyết trắng kiều mông lấy lòng leo đến Tiêu Dật chân một bên. Nicole, đoạn thời gian này biểu hiện của ngươi không sai. Tiêu Dật vừa lòng nhìn đang tại cởi bỏ chính mình đũng quần, tham lam ngậm chính mình thịt ca tụng mút hút Nicole, kích mang, mỉm cười vuốt ve Nicole, kích mang lửa đỏ sắc tóc dài. Bởi vì thời gian dài chưa có hớt tóc cùng gội đầu, Nicole mái tóc có chút hỗn độn, tại mái tóc gốc rễ, bắt đầu xuất hiện màu vàng kim bản sắc, Tiêu Dật bắt đầu suy nghĩ, không sai biệt lắm đợi bên kia ổn định sau, liền đem Nicole cũng mang đến trang viên bên trong, làm Nicole cũng tốt tắm rửa một cái, thật tốt trang điểm, xinh đẹp như vậy có khí chất cực phẩm nữ thần, lúc nào cũng là như vậy lôi thôi lời nói, vậy thật có điểm hư mất của trời. Thoải mái hưởng thụ trong chốc lát Nicole tri kỷ và cẩn thận miệng giao, Tiêu Dật lúc này mới vừa lòng vỗ Nicole tuyết trắng kiều mông, theo không gian ma phương bên trong lấy ra một kiện thủy thủ đồng phục hình sexy đồ lót cùng một đầu mỡ đang quần lót ren quăng ở trên mặt đất đối với Nicole nói, dù sao ngươi bây giờ là của ta tính nô, luôn là như vậy trần truồng thân thể cũng không được, đem bộ này quần áo mặc vào đi, Tiêu Dật trêu đùa nhìn Nicole phong tao và hạ lưu bộ dáng. Đột nhiên có chút tưởng niệm tại Cindy, khắc lao phức gia lăng nhục thế giới thứ hai quen thuộc phụ Nicole. Thế giới thứ hai quen thuộc phụ Nicole bởi vì địa vị khác biệt cùng trải qua khác biệt, cấp nhân cảm giác càng thêm cao quý và tao nhã, thậm chí còn có một loại độc đáo nữ vương khí chất, làm Tiêu Dật cũng không nhịn được tại thế giới thứ hai Nicole trước mặt có chút tự biết xấu hổ. Nhưng là, tại Tiêu Dật bắt buộc phía dưới, thế giới thứ hai quen thuộc phụ Nicole, cho dù là siêu cấp lớn siêu sao, lại vẫn là như trước không thể ức chế ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông, tùy ý chính mình đùa bỡn. Loại này cường đại tâm lý xung kích, làm Tiêu Dật phi thường yêu thích, phi thường có cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác. Thế giới này Nicole tuy rằng càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng là cùng thế giới thứ hai Nicole so sánh với, cuối cùng vẫn là thiếu một chút hương vị. Theo không gian ma phương bên trong lấy ra nhất điếu xì gà, Tiêu Dật thoải mái tê liệt ngã xuống ở trên sofa, đem xì gà châm đốt, du nhàn rỗi nhìn Nicole, kích mang mặc lên thủy thủ đồng phục sexy đồ lót. Nicole dáng người vẫn là vô cùng ca tụng, đặc biệt nàng kia độc đáo nữ thần khí chất cùng ngũ quan tinh xảo, duy nhất không được hoàn mỹ, là Nicole cặp vú cũng không lớn, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Nicole kia thước tha dáng người tản mát ra đến cám dỗ. Như vậy mỹ nhân, là độc nhất vô nhị, trước kia chỉ là xem phim cùng nhìn ảnh chụp, cũng không thể đủ chân chính cảm nhận được Ni nhưng chân chính xinh đẹp, hiện tại rõ ràng gần gũi thưởng thức phía dưới, Tiêu Dật khắc sâu cảm nhận được, Nicole bị xưng vì tên đầy đủ nữ thần, tuyệt đối không có lãng đắc hư danh, tình thú thủy thủ phục thiết kế rất là hạ lưu, áo chỉ có thể che khuất Nicole hơn nửa đoạn cặp vú, xuống bán đoạn mượt mà cặp vú, tắt như trước hòa bình thẳng tinh tế bụng lộ ra ở tại bên ngoài, loại này như ẩn như hiện, do ôm tì bà che nửa mặt cảm giác làm Nicole nhìn càng thêm mê người, mà tình thú thủy thủ phục váy là rất ngắn màu lam nhăn nheo váy, tại váy bên cạnh, còn có hai đầu màu trắng trang sức tuyến đầu, váy rất ngắn, Nicole đứng lấy thời điểm cũng chỉ có thể vừa vặn che đỡ Nicole mật huyệt cùng tuyết trắng kiều mông, nhưng là chỉ cần Nicole hơi hơi khom lưng, Tiêu Dật có thể thấy rõ ràng Nicole tuyết trắng mượt mà phấn mông cùng bị hồng nhạt ren mở đang quần lót bọc lấy phấn nộn mật huyệt. Tiêu Dật làm Nicole xiêm áo vài cái phong tao mê người tư thế, tận tình thưởng thức hoàng Nicole xuyên thủy thủ sexy đồ lót xinh đẹp dáng người sau, lúc này mới cởi hết quần áo cùng quần, vừa lòng nằm ở trên sofa, vẫy tay ý bảo Nicole hầu hạ chính mình. Trải qua Tiêu Dật hơn thứ điều giáo, Ni nhưng bây giờ hầu hạ nhân kỹ xảo càng ngày càng là thành thạo. Được đến Tiêu Dật ý bảo, Nicole kích mang lập tức nhu thuận nằm sấp ở trên mặt đất, đầy mặt ngây thơ leo đến Tiêu Dật chân một bên, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật ngón chân, một bên vong tình mút hút, một bên phong tao móc lấy chính mình tao ép, đầu lưỡi như là mẫu cẩu bình thường vói, nhẹ nhàng linh hoạt liếm làm Tiêu Dật bàn chân, từng đợt ngứa, khoái cảm tê dại từ trên chân truyền đến, Tiêu Dật thoải mái hơi hơi thân ngâm, chậm rãi. Nicole đầu lưỡi cùng môi bắt đầu thuận theo Tiêu Dật chân nha hướng lên, một mực thuận theo bắp chân, liếm láp mút lấy đến Tiêu Dật đùi, từng đợt tê tê dại dại khoái cảm, tựa như là điện lưu bình thường kích thích Tiêu Dật hạ thân, thịt ca tụng kìm lòng không được thật cao cương lên. Nicole tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật cương lên thịt ca tụng, vong tình thân ngâm, mút lấy, song nhũ vẫn không quên dán vào Tiêu Dật cao hoàng nhẹ nhàng ma sát, tao hòa kiều mông cũng không có nghỉ ngơi. Nicole phong tao cưỡi ở Tiêu Dật trên bắp chân, một bên mút lấy thịt ca tụng, dùng cặp vú cấp Tiêu Dật âm hành hai bên mát xa, một bên là vặn vẹo lấy kiều mông, nhiều lần lặp đi lặp lại dùng mềm mại mật huyệt ma sát Tiêu Dật bắp chân, đại cổ yêu dịch phân bố tại Tiêu Dật bắp chân bên trên chảy xuống, làm Nicole tao ép ma sát rất là mềm mại, Tiêu Dật hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt, toàn thân tâm được đến một loại trước nay chưa từng có buông lỏng, Nicole kiều thở gấp, thân ngâm, tại chính mình dưới sự ma sát, thoải mái cao triều liên tục, dâm đãng rên rỉ không thôi. Chủ nhân, ta rất muốn lớn hơn thịt ca tụng cắm vào của ta tao ép. Chủ nhân, van cầu ngươi ban thưởng ta ngài thịt heo ca tụng A. Nicole, kích mang tham lam mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Tiêu Dật thịt ca tụng thượng quay, liếm láp, gợi cảm mà hữu lực vòng eo liên tục không ngừng vặn vẹo lấy, lăn nóng tao ép ma sát đùi lực độ càng ngày càng mạnh. Nicole, ngươi thật sự là một cái tao mẫu cẩu, nhìn ngươi này tao kính, chủ nhân sẽ thấy thưởng ngươi càng. Tiêu Dật tại Nicole cặp vú thượng hung hăng rút một cái tát, vẫy tay ý bảo Nicole có thể cưỡi thượng chính mình thịt ca tụng. Nicole lập tức đầy mặt hưng phấn ngồi dậy, gợi cảm hữu lực eo uốn éo động, tuyết trắng đại chân dài trực tiếp dạng chân đến Tiêu Dật phần hông, kiều mông hơi hơi nhất đỉnh, cũng sớm đã dâm thủy tràn ra tao ép nháy mắt phúc đắp lên Tiêu Dật thịt heo ca tụng bên trên. Tùy theo Nicole kiều mông hung hăng ngồi xuống, tao ép lập tức đem Tiêu Dật ngay ngắn thịt ca tụng nuốt hết. A, chủ nhân, ngươi thịt ca tụng thật thoải mái. Nicole thư sướng ngồi dậy, một bên vuốt ve chính mình song nhũ một bên tham lam liếm láp đầu lưỡi. Hữu lực eo liên tục không ngừng vặn vẹo lấy, tao ép liên tục không ngừng phun nuốt lấy Tiêu Dật thịt heo ca tụng. Ba, Tiêu Dật hung hăng một cái tát quất vào Nicole phấn mông bên trên, bá đạo trách cứ. Đờ tờ ép liền đã quên hầu hạ chủ nhân sao? Ngươi cái đồ đê tiện này, nhanh chút giống như là chó mẹ liếm ta. Bị Tiêu Dật hung hăng quất vào phấn mông bên trên, Ni không chỉ có không chút nào thống khổ, ngược lại vô cùng hưởng thụ Tiêu Dật bá đạo, thân thể nhu thuận ghé vào Tiêu Dật trên người, kiều mông như trước không chút nào ngừng vặn vẹo lấy, tùy ý phun nuốt lấy thịt ca tụng, mà lên thân tắc liên tục không ngừng tại Tiêu Dật ngực bụng trong đó ma sát. Nicole kíp mang phấn nộn mềm mại đầu lưỡi cùng môi, càng là tham lam và linh hoạt tại Tiêu Dật thân lên xuống liếm láp, mút hút, tốt lắm, kế tiếp, dùng đầu lưỡi của ngươi cho ta thanh lý của ta thí mắt. Tiêu Dật lật người nằm sấp ở trên sofa, đem chính mình mông nhếch lên. Nicole kíp mang nhu thuận lúc còn nhỏ lập tức ghé vào Tiêu Dật mông, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, tham lam liếm láp Tiêu Dật thí mắt, gợi cảm môi hồng bỗng nhiên bọc lấy Tiêu Dật thí mắt một trận mút hút. Bỗng nhiên có nhẹ nhàng tại thí mắt thượng ma sát, từng đợt độc đáo giống nhau khoái cảm liên tục không ngừng xung kích Tiêu Dật, làm Tiêu Dật thịt ca tụng lửa nóng sưng tấy cơ hồ muốn nổ mạnh. Ách a, tùy theo Tiêu Dật thoải mái không thể ức chế một tiếng thân ngâm, Nicole kíp mang đầu lưỡi đã xâm nhập Tiêu Dật thí mắt bên trong, tùy theo một trận nhẹ nhàng run run, rồi sau đó dần dần xâm nhập, đầu lưỡi càng là liếm láp ở tại Tiêu Dật tuyến tiền liệt vị trí. Ách, ách a. Tiêu Dật thoải mái cả người rung nhẹ nhẹ, loại cảm giác này, thậm chí so ân ái đều đến sảng khoái. Nhưng mà, Nicole kỹ xảo tuyệt không chỉ có dừng ở đây, Nicole mềm mại tinh tế tay lúc này đột nhiên nắm lấy Tiêu Dật sưng tấy lửa nóng thịt heo ca tụng, phối hợp đầu lưỡi liếm làm hậu môn nội tuyến tiền liệt vị trí sở mang đến từng đợt kỳ dị khoái cảm. Nicole bắt đầu nhẹ nhàng cấp Tiêu Dật thịt heo ca tụng làm lên tích tông vận động, song trọng kích thích phía dưới. Tiêu Dật thoải mái dục tiên dục tử, rất nhanh, liền tại Nicole cực hạn phục vụ phía dưới, đạt tới đỉnh phong. Tao mẫu cẩu, nhanh dùng miệng của ngươi tiếp được của ta tinh dịch. Tiêu Dật gầm nhẹ một tiếng, cố nhịn phun ra xúc động, đối với Nicole bá đạo mệnh lệnh nói. Nicole đầu lưỡi thuận theo thí khe mông dưới đường đi trợt, tại Tiêu Dật âm túi dưới đáy nhẹ nhàng hít một hơi, rồi sau đó ghé vào Tiêu Dật dưới hông, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng, miệng mảnh hút một cái. Đem côn thịt cắt gao bao bọc tại chân không khoang miệng bên trong, rồi sau đó đầu về phía trước vừa dùng lực, thịt ca tụng liền đâm vào Nicole sâu ít hầu bên trong. Loại này cực hạn sảng khoái, làm cố nhịn còn chưa phun ra Tiêu Dật cả người giống như điện giật thoải mái rung rung, đại cổ tinh dịch dâng lên mà ra. Nicole tham lam nuốt, mút lấy, luyến tiếc làm bất kỳ cái gì một giọt tinh dịch xói mòn. Đối với Tiêu Dật sợ hãi cùng đối với sinh tồn được khát vọng, làm Nicole liên tục không ngừng báo cho chính mình, nhất định phải dùng hết toàn lực đi lấy lòng trước mắt người nam nhân này. Nhưng là chậm rãi, Nicole lại dần dần si mê lên loại này bị trước mắt cái bá đạo này nam nhân điều giáo cùng lăng nhục cảm giác. Thậm chí, Nicole bắt đầu như là hút độc bình thường đối với Tiêu Dật tinh dịch sinh ra nghiện bệnh trạng. Tiêu Dật không ở biệt thự thời gian, hư không tịch mịch Nicole, lúc nào cũng là sẽ không tự chủ được chờ đợi Tiêu Dật trở về. Không chỉ có là bởi vì chờ đợi Tiêu Dật thưởng cho nàng đồ ăn, càng nhiều chính là, Nicole vô cùng chờ đợi Tiêu Dật có thể nhét đầy nàng hư không cùng tịch mịch, có thể cấp làm nàng hưởng thụ tính yêu cực hạn vui thích, còn có kia làm nàng tại trong bất tri bất giác có chút nghiện sền sệt dính tinh dịch. Tại đây đóng trừ bỏ Tiêu Dật ở ngoài chỉ có nàng một người biệt thự bên trong, Nicole cảm nhận được cực độ hư không cùng tịch mịch, lại tăng thêm bốn phía khắp nơi ghê tởm mà vừa kinh khủng zombie. Mỗi đến đêm khuya, Nicole lúc nào cũng là sợ hãi không thể đi vào giấc ngủ. Nàng chỉ có mong chờ Tiêu Dật trở về. Chỉ có trước mắt người nam nhân này trở về, Nicole mới có thể tìm được an ủi. Loại này tâm lý, tại Tiêu Dật dạy dỗ cùng dẫn đường phía dưới, làm Nicole sinh ra thác loạn, dần dần, bắt đầu đem đối với tịch mịch sợ hãi cùng đối với hắc ám sợ hãi cảm xúc, chuyển hóa vì đối với Tiêu Dật thịt ca tụng cùng tinh tử tham lam khát vọng. Liền Nicole mình cũng không có phát hiện, nàng đã tại bất tri bất giác bên trong, hoàn toàn lưu lạc trở thành Tiêu Dật dưới hông tính nô, một cái bị thịt ca tụng cùng tinh dịch nắm trong tay mẫu cẩu, lại lần nữa hưởng thụ trong chốc lát Nicole dùng đầu lưỡi cùng môi mang đến cực hạn hầu hạ cùng Nicole chẳng phải là thực thành thạo mát xa sao, Tiêu Dật cuối cùng là thoải mái buông lỏng xuống, nhiều ngày đến liên tục bôn sóng mỏi mệt, được đến thật lớn phóng thích, Tiêu Dật đối với Nicole, càng ngày càng là vừa lòng. Nicole, đây là chủ nhân thưởng ban cho ngươi. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra hai cái thịt bò cùng ngũ thùng mì ăn liền, 20 căn lạp xưởng hun khói đặt tại trên đất, vừa lòng đối với Nicole phân phó nói, ta lần này đi ra ngoài khả năng lâu một chút trở về, ta tại phụ cận thành lập tân căn cứ địa, tại bên đó, còn có mấy đầu giống như ngươi tao mẫu cẩu tại chờ ngươi, chờ ta lần sau trở về, ta liền đem ngươi cũng dẫn đi, mấy người các nàng người mới, còn cần ngươi mạnh khỏe tốt giúp ta điều giáo, vâng, chủ nhân, ngài tính nô nhất định ngoan ngoãn chờ đợi ngài trở về đờ cờ ta, Nicole, Kipman nhu thuận quỳ trên đất, hầu hạ Tiêu Dật mặc lên quần và giày. Nghe được Tiêu Dật cư nhiên tại phụ cận thành lập tân chỗ tránh nạn, hơn nữa còn cho tới tân tín nô, điều này làm cho Nicole không khỏi có chút hưng phấn. Dù sao, một người tại nơi này cô độc sống tạm cảm giác thật vô cùng khó chịu, nếu có thể có mấy cái bạn lời nói, sẽ dễ chịu nhiều. Hơn nữa, nghe Tiêu Dật ý tứ, hình như còn muốn cho nàng hỗ trợ dạy dỗ tân tín nô. Nicole, Kipman không khỏi trong lòng có một chút kích chuyển động, Tiêu Dật tại nàng trên người lăn nhục. Nàng phải tăng gấp bội tại kia một chút tín nô trên người gây trở về, làm kia một chút tao hàng, thật tốt trải nghiệm bị người khác lăng nhục cùng tra tấn cảm giác. Nicole, kiếp mang mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng tà ác, khóe miệng dơ lên mong chờ mỉm cười. Theo đóng lấy Nicole trong phòng đi ra lúc sau đã là buổi sáng 10 điểm nhiều chung, phía sau Thái Dương đã rất là mãnh liệt, ngã tư đường thượng zombie lưa thưa kéo kéo lông kéo lấy đầu chẳng có mục đích đến chỗ lắc lư. Có vẻ rất là uể oải. Mượn cái thời điểm này, Tiêu Dật rút ra mạch đao, một đường theo cửa biệt thự giết trang viên ngoại, xoay người tiến vào trang viên. Tiêu Dật lập tức đi đến giam khống thất. Làm Tiêu Dật có chút ngoài ý muốn chính là Stefani Tây Ma cư nhiên còn tại trong giam khống thất nhàm chán nhìn hình ảnh theo dõi, cả người lười biếng, nhìn rất là mỏi mệt bộ dạng. Stefani, ngươi sẽ không phải là tối hôm qua cả đêm đều tại trong giam khống thất nhìn chằm chằm lấy theo dõi a? Tiêu Dật có chút đau lòng tiến lên ôm Stefani, bàn tay nhẹ nhàng theo Stefani quần áo vạt áo nội chui vào, thuận theo Stefani bằng phẳng non mịn bụng một đường hướng lên, một phen sờ lấy Stefani mượt mà cự nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Ân Tiêu ngươi cuối cùng trở về, Stefani thoải mái thân ngâm một tiếng, quay đầu hôn Tiêu Dật miệng, động tình cùng Tiêu Dật triền hôn vào cùng một chỗ. Thật lâu sau, Stefani lúc này mới thỏa mãn cùng Tiêu Dật môi tách ra. Mắt cỡ đỏ mặt đầy mặt mê ly nói, ngươi sau khi rời khỏi ta lo lắng nhà an toàn người trộm đi ra, cho nên liền luôn luôn tại giam khống thất nhìn chằm chằm lấy các nàng. Bất quá, các nàng ngược lại thành thật, một đêm thượng đều không động tĩnh gì. Tiêu Dật khen ngợi nhìn thoáng qua Stefani, nhẹ nhàng vuốt ve Stefani non mịn tuyết trắng gò má, nhẹ nhàng tại Stefani gợi cảm môi hồng chi thượng hôn một cái nói, Stefani, vất vả ngươi, ngươi làm vô cùng tốt. Tại Tiêu Dật phần đông nữ nhân bên trong, Stefani không thể nghi ngờ là Tiêu Dật nhất tin được nữ nhân, cũng là Tiêu Dật thương yêu nhất nữ nhân. Này trong này có Stefani đã cứu chính mình nguyên nhân, cũng có hai người tại thế giới thứ hai vẫn tồn tại mẹ con quan hệ nguyên nhân. Cho nên, Tiêu Dật một mực đem Stefani nhìn thành là bạn lữ của mình, mà không giống là Nicole như vậy tính nô. Tốt lắm, Stefani, nơi này không có chuyện gì rồi, nhìn đem ngươi mệt. Đều có mắt quần thâm rồi, ta dẫn ngươi đi phòng ngủ thật tốt ngủ một giấc a. Tiêu Dật bá đạo một phen ôm lên Stefani, đi nhanh hướng về phòng ngủ đi đến. Chủ nhân, ngài trở về. Tiêu Dật ôm lấy Stefani mới vừa vào cửa, Shizuka Kudo liền lập tức nhu thuận bò bên trên đến, tha thiết vặn vẹo lấy phấn mông lấy lòng nói. Stefani nhìn trên mặt đất toàn thân trần truồng thể hơn nữa còn buộc xích chó đầu Shizuka Kudo, lập tức mộng ở. Kudo tiểu thư, ngươi... ngươi như thế nào? Stefani kinh hãi nhìn Shizuka Kudo, đầy mặt không hiểu hỏi. Stefani, Shizuka Kudo bây giờ là của ta nữ đầy tớ một trong, ngươi nhìn một bên, các nàng về sau, chính là ta nữ đầy tớ, ngươi về sau có chuyện gì, tùy thời có thể phân phó những cái này hạ lưu nữ đầy tớ đi làm, các nàng nếu không phải nghe lời nói, ngươi tùy thời có thể cùng ta giống nhau trừng phạt các nàng. Tiêu Dật nhếch miệng lên, cười nhạt đối với Stefani nói. Cindy, Deborah phu nhân, các ngươi, Stefani tuy rằng đã sớm theo dõi bên trong nhìn đến Tiêu Dật bắt được mấy người các nàng, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Dật cư nhiên đem các nàng trở thành chó mẹ bình thường toàn thân trần truồng thể buộc. Hơn nữa, các nàng hiện tại bộ dạng, thật phi thường dâm đảng, cho dù là Stefani, cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng tốt tỉ muội Cindy thì càng thảm, Cindy, khắc lao phức cư nhiên bị trói. Thật cao quyệt trần trụi kiều mông, liền kia xấu hổ âm bộ đều hoàn toàn bại lộ đi ra, không có gì tốt kinh ngạc, hiện tại, Nơi này ta chính là thượng đế, ta nghĩ muốn như thế nào, liền như thế nào, bất kỳ cái gì dám can đảm ngỗ nghịch ta, để ta không hài lòng người, đều muốn được đến trừng phạt. Tiêu Dật đem Sifani đặt ở mềm mại giường bên trên, rồi sau đó vỗ vỗ Sifani đầu, Phi cười nói, đương nhiên, các nàng nếu là dám can đảm ngỗ nghịch ngươi, ngươi cũng tùy thời đều có thể tùy ý trừng phạt các nàng, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút ngủ một giấc a, ta còn có một số việc muốn đi xử lý, nhớ kỹ, vô luận các nàng như thế nào cầu ngươi, vô luận các nàng theo như ngươi nói cái gì, cũng không hứa phóng các nàng. Tiêu Dật nói xong, xoay người đi đến Cindy, Khắc Lao Phức bên cạnh, lấy ra một cây roi da hung hăng quất vào đã cả người chết lặng Cindy, Khắc Lao Phức kiều mông bên trên, lạnh lùng hỏi, của ta tiểu mẫu cẩu, hiện tại nghĩ thông suốt không vậy, Cindy, Khắc Lao Phức khóc ánh mắt đều có một chút sưng đỏ, trên mặt tràn đầy nước mắt khô héo sau nước mắt, bị Tiêu Dật rút trước hết sau, Cindy, Khắc Lao Phức như trước ánh mắt chết lặng sững sờ, ngẩng người lăng nhìn ngoài cửa sổ, Sifani xuất hiện, làm nàng cảm nhận được thật lớn chênh lệch cùng mãnh liệt xấu hổ cảm giác, tuy rằng các nàng hai người vẫn luôn là quan hệ tốt lắm khuê mật, nhưng là tại trong thầm, Cindy vẫn luôn âm thầm cùng Sifani làm so sánh, vô luận làm cái gì, đều phải cùng Sifani so, nếu so với Sifani cường, mà bây giờ, làm Sifani nhìn nàng toàn thân trần truồng thể giống như một đầu chó mẹ bình thường nằm sấp ở trên mặt đất thật cao quyệt mông bộ dạng, làm Cindy, Khắc Lao Phức cảm giác vô cùng xấu hổ cùng mất mặt, Cindy, Khắc Lao Phức hiện tại hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, một cổ hận ý không ngừng theo Cindy, Khắc Lao Phức tâm bên trong lên cao, nàng quật cường tính tình, cũng theo đó vọt đi lên, nhìn đến, ngươi còn không có nghĩ thông suốt, Tiêu Dật cũng cảm nhận được Cindy, Khắc Lao Phức khác thường, Tiêu Dật nhớ mang máng, Sifani cùng Cindy, Khắc Lao Phức tự hồ là bạn tốt, làm bạn tốt nhìn mình bây giờ cái dâm tiện này chó mẹ bộ dáng, thật là rất đau đớn nhân tự tôn đây này, không nghĩ thông suốt lời nói, ta liền lại cho ngươi thật tốt sung sướng, Tiêu Dật cười tà từ trên giường cầm lấy dương vật chạy bằng điện, đem chốt mở ra, rồi sau đó, đem dương vật chạy bằng điện nhẹ nhàng đặt ở Cindy, Khắc Lao Phức mật huyệt bên trên chậm rãi cọ sát, như thế nào đây? Làm lòng tốt của ngươi tỉ muội nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này dâm đãng hạ lưu bộ dạng, có phải hay không cảm thấy rất kích thích, muốn hay không làm lòng tốt của ngươi tỉ muội nhìn ngươi cao triều hạ lưu bộ dạng. Cindy, Khắc Lao Phức gắt gao cắn môi, áp lực muốn thở gấp xúc động, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, có chút chết lặng thân thể bản năng muốn giãy giụa, nhưng là bị gắt gao khổng trói thân thể, làm nàng căn bản không thể hoạt động mảy may. Chỉ có thể mặc cho từ dương vật chạy bằng điện tùy ý chà đạp nàng phấn nộn mật huyệt, tùy ý nàng xấu hổ mật huyệt tiết ra đại cổ dâm đảng yêu dịch, ngươi giết ta đi, ta là tuyệt đối không sẽ khuất phục, để ta làm nữ đầy tớ của ngươi, ngươi đừng hòng, Cindy, Khắc Lao Phức cắn chặt hàm răng, đầy mặt đỏ bừng phiết quá, quật cường nói, trừ phi ngươi thả ta, cam đoan về sau đối đãi thật tốt ta, để ta làm ngươi nữ nhân, cũng không phải là không thể được, nếu không... Ngươi nghĩ hy vọng được đến ta, nga, Cindy, Khắc Lao Phức, quả nhiên rất cốt khí, Tiêu Dật chậm rãi đem dương vật chạy bằng điện nhét vào Cindy, Khắc Lao Phức mật huyệt bên trong, chấn động mãnh liệt dương vật chạy bằng điện, tại Cindy, Khắc Lao Phức chặt chẽ mật huyệt bên trong tùy ý chấn động, mang ra khỏi từng cổ dính yêu dịch, a, không muốn, ân ngươi cái biến thái này, ngươi có bản lĩnh giết ta, nga, Cindy, Khắc Lao Phức lại lần nữa để lại khuất nhục nước mắt, mãnh liệt tê dại khoái cảm, làm nàng nhịn không được phát ra áp lực thân ngâm. Tiêu, cầu ngươi không muốn như vậy ra tấn Cindy. Cindy là bạn tốt của ta, ngươi có thể hay không nhìn ở trên mặt mũi của ta buông tha nàng, ta van ngươi. Sifani cuối cùng nhìn không được rồi, tiến lên kéo lấy Tiêu Dật tay áo đau khổ mời cầu xin nói. Sifani, ta thừa nhận, ta thực tín nhiệm ngươi, cũng thực thích ngươi, thậm chí, ta còn xem người là thành bạn lữ của ta. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch địa vị của mình, ta có thể thương ngươi, bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, chiếu cố ngươi, cho ngươi tốt nhất toàn bộ, thậm chí dùng tánh mạng của ta bảo hộ ngươi. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, ngươi có thể theo ta lược thuật trọng điểm cầu. Tiêu Dật sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cầu xin chính mình Sifani, đem Cindy, Khắc Lao Phức mật huyệt bên trong dương vật chạy bằng điện cắm vào Cindy, Khắc Lao Phức âm đạo chỗ sâu nhất sau. Tiêu Dật xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Sifani, hiện tại, lòng tốt của ngươi tỉ muội vận mệnh nắm giữ ở ngươi tay phía trên. ta hy vọng ngươi mạnh khỏe tốt, khuyên nhủ nàng, nếu như nàng nguyện ý ngoan ngoãn hầu hạ ta, làm của ta nữ nô lời nói, vậy ngươi liền giúp nàng đem dương vật chạy bằng điện cầm xuống, cần phải là nàng không chịu ngoan ngoãn mà nghe lời, vẫn là muốn quật lời nói, vậy hãy để cho dương vật chạy bằng điện tiếp tục cắm vào, làm lòng tốt của ngươi tỉ muội, thật tốt cảm nhận cao triều khoái cảm. Lâm tới cửa, Tiêu Dật quay đầu cười nhạt nhìn thoáng qua Stefani, nhưng là nếu như ngươi thiện làm chủ trương sau lưng ta thả xin đi, khắc lao phức lời nói, kia từ nay về sau, ngươi cũng cùng các nàng giống nhau a. Nói xong, Tiêu Dật bóng lưng biến mất ở tại cửa. Stefani cả người nhất run rẩy, đưa về phía Cindy, khắc lao phức âm hộ thượng dương vật chạy bằng điện tay lập tức đốn ở giữa không trung bên trong. Stefani, a, mau giúp ta đem cái ghê tởm này đồ vật rút ra. Ân, ngươi còn đang chờ cái gì? Cindy, khắc lao phức thống khổ giãy giụa thân thể, âm đạo nội truyền đến một trận mạnh hơn một trận tê dại khoái cảm, làm nàng nhịn không được có loại nhỏ hơn liền không khống chế cảm giác. Cindy, khắc lao phức lo lắng nhìn Stefani, hô hấp dồn dập thúc giục nói, đúng, thực xin lỗi, Cindy, ta phải nghe hắn, ta yêu hắn, hắn so hết thảy đều trọng yếu. Stefani rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là thu tay về, đầy mặt áy náy nói, Cindy, ngươi làm gì như vậy quật đâu, bây giờ là tận thế, cái gì đều không giống nhau, ngươi vì sao liền không thể không cần như vậy tùy hứng, làm hắn nữ nhân, không có gì không tốt. Stefani, ngươi, a, Cindy, khắc lao phức cuối cùng chịu đựng không nổi thân thể truyền đến kịch liệt khoái cảm, mảnh phát ra một tiếng áp lực thân ngâm, đại cổ yêu dịch cùng nước tiểu dịch theo bị nhồi vào âm đạo bên trong phúng ra ngoài, tích tắc tích rơi vào trên mặt đất, loại này xấu hổ cảm giác, làm Cindy, khắc lao phức thống khổ, xấu hổ đến cực điểm. Stefani, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ta biết ngay, ngươi trên mặt ngoài là ta tốt tỉ muội, vụng trộm, ngươi chính là một cái kỹ nữ. Ước gì xem ta nan kham, Cindy, khắc lao phức một bên thở gấp, một bên phẫn nộ đối với Stefani gầm hét lên, ngươi đã như vậy nghĩ, như vậy tùy liền ngươi đi. Stefani đứng lên, thất vọng lắc đầu, tự mình đi đến mép giường, mệt mỏi nằm vật xuống ở trên giường, không bao giờ nữa nhìn Cindy, khắc lao phức liếc mắt một cái. Stefani, ngươi, ta cuối cùng nhìn thấu ngươi, nguyên lai ngươi là như thế này người, Cindy. Khắc lao phức đầy mặt thù hận nhìn nằm tại trên giường nhắm mắt đi ngủ Stefani, trong lòng lên cao một cổ mãnh liệt hận ý. Nàng muốn trả thù, muốn cho Stefani vì chuyện ngày hôm nay tình trả giá đại giới. Theo phòng ngủ đi ra, Tiêu Dật vụng trộm ở ngoài cửa quan sát trong chốc lát, nhìn đến Stefani cũng không có đi rút ra cắm ở Cindy. Khắc lao phức âm hộ thượng dương vật chạy bằng điện, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi hướng giam khống thất. Tuy rằng chính mình thực yêu thích Stefani, đem Stefani trở thành chính mình tín nhiệm nhất cũng là thương yêu nhất nữ nhân. Nhưng là, rất nhiều đạo lý, mình là nhất định phải Stefani minh bạch. Tại đây dạng tận thế, thánh mẫu, là không thể sống được lâu. Stefani, cũng phải mau chóng thích ứng tận thế cuộc sống. Hơn nữa, học nhẫn tâm, Tiêu Dật không muốn để cho Stefani bởi vì chính mình thiện lương cùng đơn thuần, mà hại nàng chính mình, đồng thời, cũng cấp chính mình tạo thành phiền toái không cần thiết. Đối với Stefani báo cho cùng thí nghiệm, đúng là bởi vì Tiêu Dật đối với Stefani trân trọng. Rời đi phòng ngủ, Tiêu Dật lấy ra bộ đàm, hướng về bộ đàm trung hạ lệnh, Yoko, ngươi chờ chút tìm cơ hội đến của ta giam khống thất đến một chuyến, tại nơi đó chờ ta. Nói xong, Tiêu Dật thẳng đến lầu một cung cấp điện thất. Trải qua hai ngày này tiêu hao, cung cấp điện thất dầu ma giúp dùng hẳn là không sai biệt lắm, chính mình phải mau chóng cấp máy phát điện bổ sung dầu ma giúp. Mặt khác, không gian ma phương không gian có hạn, nhiều như vậy thùng dầu ma giúp chiếm không gian, cuối cùng cái phiền toái. Theo không gian ma phương bên trong lấy ra dầu ma giúp đặt ở phòng máy điện, Tiêu Dật lại đem máy phát điện du khoang thuyền nội rót đầy dầu ma giúp sau, Tiêu Dật lúc này mới vừa lòng theo phòng máy điện đi ra. Trải qua kia líu lo biến dị bé gái gian phòng thời điểm Tiêu Dật vẫn là hơi sửng sốt, có chút mâu thuẫn dừng ở cửa. Theo thế giới thứ hai cho tới máu túi ngay tại chính mình không gian ma phương bên trong, nhưng là hiện tại Tiêu Dật ngược lại có chút trù trừ lên. Cái biến dị này bé gái, thực có khả năng là đã lây zombie virus zombie sinh hạ ma anh, đầu này ma anh tương lai sẽ biến thành bộ dạng gì, Tiêu Dật tâm lý không chút nào để. Nhưng là, này ma anh, hình như có ẩn giấu một ít về zombie virus bí mật, thậm chí, theo ma anh trạng thái nhìn, đầu này ma anh trừ bỏ ngoại hình có chút quái dị cùng khát máu ở ngoài, địa phương khác cùng bình thường nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đầu này ma anh, cấp Tiêu Dật cảm giác, tựa như là zombie cùng nhân loại được đến nào đó cùng tồn tại kết quả, là nên lưu nàng lại, dùng máu nếm thử nuôi nấng nàng, vẫn là hiện tại liền đem nàng tiêu diệt. Điều này làm cho Tiêu Dật trong lòng rất là rối rắm. Ma anh đối với Tiêu Dật tới nói, là một loại hy vọng, đồng thời, cũng là một loại tai họa ngầm. Trầm tư thật lâu sau, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là mở ra cửa gỗ của căn phòng, đi đến ma anh hóa thành nhộng bên cạnh, rồi sau đó theo không gian ma phương bên trong lấy ra máu túi, đem máu chậm rãi rơi tại ma anh nơi miệng. Cảm nhận được hương vị của máu, ma anh hóa thành nhộng rất nhanh liền cẩn thận thăm dò vậy rút lui, lộ ra bên trong khéo léo đáng yêu ma anh. Ma anh há mồm ra, tham lam mút lấy nhỏ giọt rơi ở trên môi máu, trên mặt giàu giạt hưởng thụ biểu cảm. Tùy theo máu túi trung máu dần dần bị ma anh hấp thu, ma anh khí sắc bắt đầu trở nên hồng nhuận, màu xanh lam làn da, cũng trở nên càng thêm có ánh sáng trạch, tràn ngập một loại yêu mị khí tức. Thật lâu sau, đường máu túi máu toàn bộ bị ma anh hút hoàn tất sau, ma anh đột nhiên mở to mắt, màu đỏ sắc đồng tử tỏa ra kỳ dị sáng bóng, cao hứng ôm chặt lấy Tiêu Dật đùi, vô cùng thân thiết mài cọ lên. Nhìn ma anh đối với chính mình vô cùng thân thiết bộ dạng, Tiêu Dật một chút không cảm giác bất kỳ cái gì địch ý. Điều này làm cho Tiêu Dật hơi hơi buông xuống cảnh giác tâm, đem giấu ở phía sau mạch đao thu vào không gian ma phương. A o o o a a a, bé gái vô cùng thân thiết cọ sát Tiêu Dật bắp chân, phung phấn nộn đầu lưỡi hướng về Tiêu Dật phát ra một trận như trẻ con lời vô nghĩa. Tiểu gia hỏa, về sau ngươi liền kêu ta ba ba a, ta sẽ đem ngươi nuôi lớn, ngươi, có lẽ là thế giới này hy vọng. Nhìn dưới người ma anh, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác được, cái ma anh này, có lẽ chính là thế giới này khống chế zombie virus hy vọng, bởi vì, ở trên thân thể của nàng, Tiêu Dật nhìn thấy nhân loại cùng virus cộng sinh khả năng, hơn nữa, có thể cùng nhân loại cộng sinh virus, hình như có thể cấp nhân thể mang đến một loại cường đại tiến hóa. Ba ba, ba ba, làm Tiêu Dật không nghĩ tới chính là, bé gái tự hồ nghe đã hiểu hắn lời nói, cư nhiên bi bô tập nói thật kêu chính mình hai tiếng ba ba. Tốt lắm, ngươi tiếp tục ở đây chậm rãi lớn lên a, ba ba phải đi. Tiêu Dật sờ sờ bé gái trụi lũi đầu, rồi sau đó nhấc chân ly khai gian phòng. Tiêu Dật không biết chính mình hôm nay làm quyết định là đúng hay sai, nhưng là, Tiêu Dật càng muốn tin tưởng, cái đáng yêu này bé gái, đối với chính mình tới nói, là một cái thiên sứ, mà không là một cái ác ma. Ít nhất, nàng hiện tại thuần thật giống như nhất tờ giấy trắng, chính mình có thể tùy ý tại bên trên mặt thi họa mình muốn bức vẽ án. Tiêu Dật tin tưởng, tại chính mình dẫn đường cùng dạy bảo phía dưới, cái ma anh này cũng không sẽ làm chính mình thất vọng. Giam khống thất bên trong, nam giả Yoko đã xin đợi ở tại một bên, cung kính cúi đầu nghênh tiếp Tiêu Dật đến. Nhìn thấy Tiêu Dật xuất hiện, nam giả Yoko lập tức cung kính khom mình hành lễ nói, chủ nhân, ngươi làm vô cùng tốt. Tiêu Dật mỉm cười đi lên trước, duỗi tay từ nam giả Yoko quần áo vạt áo chỗ chui vào, một phen cầm chặt nam giả Yoko no đủ yêu kiều nhũ, tùy ý bóp nhẹ lên. Nam giả Yoko cặp vú thực mềm mại rất tinh tế, Tiêu Dật tay vừa vặn có thể một phen cầm chặt một nửa, loại này ấm áp, mềm mềm cảm giác, làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Chủ nhân, kế tiếp, ta nên làm như thế nào? Nam giả Yoko cố nhịn ngực truyền đến một trận xấu hổ và tê dại cảm giác, tùy ý Tiêu Dật tùy ý vuốt ve vân vê nàng cặp vú, hèn nhát thấp giọng hỏi nói, ngươi. Tiêu Dật đưa tay chưa thỏa mãn từ nam giả Yoko ngực thu trở về, rồi sau đó thích ý nằm ở trên ghế dựa hướng về nam giả Yoko vẫy vẫy tay. Nhìn đến Tiêu Dật khuôn mặt mang lấy trêu chọc ý cười, nam giả Yoko gian nan nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó thẹn thùng cúi đầu, nhẹ nhàng quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, đưa ra mềm mại tay nhỏ cởi bỏ Tiêu Dật đũng quần, hơi hơi mở ra phấn nộn miệng nhỏ, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng mút hút liếm láp. Yoko, kế tiếp, ta muốn ngươi dựa theo cái ý nghĩ này đi làm. Tiêu Dật một bên hưởng thụ nam giả Yoko miệng giao phục vụ, một bên nhìn trong hình ảnh theo dõi Du Phi Hồng, khóe miệng giơ lên một tia dâm tà ý cười. Vâng, chủ nhân. Nam giả Yoko tại Tiêu Dật ý bảo phía dưới, cẩn thận đem Tiêu Dật thịt ca tụng bỏ vào trở lại đũng quần bên trong, cung kính đứng lên hướng về Tiêu Dật bái một cái, lúc này mới xoay người bước lấy dùng dập toái bước bước nhanh rời đi. Nhìn nam giả Yoko mê người thước tha bóng dáng, Tiêu Dật có chút vừa lòng gật gật đầu, Nhật Bản nữ nhân, quả nhiên là thực dễ dàng khuất phục động vật. Hơn nữa, một khi chinh phục loại này nữ nhân, các nàng liền đối với ngươi phát ra từ thật tình lễ phép cung kính, duy mệnh là từ, xem như nam nhân, Nhật Bản tính tình của nữ nhân, tự nhiên là tối đòi hỉ. Tiêu Dật đột nhiên có chút hâm mộ Nhật Bản nam nhân. Tiêu Dật quay đầu nhìn nhà an toàn nội hình ảnh theo dõi, ánh mắt hơi hơi mị, nhà an toàn trung còn có 4 không có bị chính mình khống chế cùng chinh phục nữ nhân. Này 4 nữ nhân bên trong, Tiêu Dật thích nhất, vẫn là cái Du Phi Hồng này, người này kinh hồng tiên tử hương vị, Tiêu Dật vẫn luôn nghĩ nếm thử. Đương nhiên, Lý Băng Băng, Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu cũng là khó gặp Á Châu mỹ nhân, Tiêu Dật cũng thực chính là yêu thích. Này 4 nữ nhân, đều không phải là bình thường vư vật, nếu là ở kiếp trước, này 4 nữ nhân trung bất kỳ cái gì một cái, đều là chính mình cao không thể chạm tồn tại, tính là nghĩ cùng các nàng tiếp xúc gần gũi, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là hiện tại, này 4 người đã là trên thớt gỗ mình thịt bò, chính mình bắt các nàng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hiện tại, nhà an toàn nội đồ ăn, đại khái đủ các nàng 5 nhân ăn thượng một ngày, cho nên, Tiêu Dật hiện tại cũng không vội tiếp tục đối với nhà an toàn trung nữ nhân tiếp tục xuống tay, đợi các nàng đem đồ ăn ăn xong rồi, tự nhiên sẽ tiếp tục tìm đến chính mình giao dịch. Hiện tại hàng đầu phải giải quyết, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi đem Tác Phỉ Á bọn người nhận lấy trở về. Nghĩ đến Tác Phỉ Á kia gợi cảm và sung túc bốc lửa dáng người, Tiêu Dật liền không nhịn được có chút tâm ngứa lên. Còn có Chắc Ly Dơ, Thê Rân cùng cặp kia song bào thai tỉ muội hoa, như vậy vư vật, Tiêu Dật có thể luyến tiếc làm cho các nàng ở lại thương trường tự sinh tự diệt. Trang viên biệt thự phòng ngủ bên trong, Cindy, Khắc Lao Phức yêu kiều xuyển tiếng càng ngày càng là dồn dập, đến mặt sau, đã biến thành thống khổ kêu thảm thiết. Tại dương vật chạy bằng điện liên tục dưới sự kích thích, Cindy, Khắc Lao Phức mềm mại mật huyệt đã liên tục phun ra 5-6 lần, lần lượt cao trào, làm Cindy, Khắc Lao Phức mật huyệt đạt tới có khả năng thừa nhận cực hạn, Cindy, Khắc Lao Phức cả người hư thoát. Thân thể từng đợt run rẩy, co giật, toàn thân một mảnh lửa nóng, độ ấm cao có chút dọa người, sền sệt dính dính yêu dịch liên tục không ngừng theo Cindy, Khắc Lao Phức kiều mông thượng tích rơi xuống, lưu sàng bên trên khắp nơi dâm đảng dâm thủy. Shizuka Kudo có chút hăng hái nhìn Cindy, Khắc Lao Phức thừa nhận thật lớn tra tấn, loại này biến thái trò chơi, làm Shizuka Kudo cảm giác rất là kích thích, mà một bên quỳ trên đất run rẩy nhìn đây hết thảy Deborah, là sợ hãi đầu đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm thề, tuyệt không có thể chọc giận cái kia Trung Quốc nam nhân. Cindy, ngươi mau van cầu Stefania, ngươi liền thành thật thật phục tùng nam nhân kia nói, làm hắn tín nô lại như thế nào đây? Ít nhất, chúng ta sẽ không bị tra tấn, cũng có thể có ăn có an toàn nơi, ngươi mạnh khỏe rất muốn nghỉ, kỳ thật chúng ta đã thực may mắn, ngươi cần gì phải tra tấn quật cường đâu này, ngươi như vậy phản kháng, chỉ hại ngươi chính mình, hơn nữa, ngươi cảm thấy nàng phải lấy được thân thể của ngươi, còn cần trải qua đồng ý của ngươi sao? Deborah rất sợ Cindy, Khắc Lao Phức chọc cho nam nhân kia tức giận mà tai bay vạ gió, tại một bên liên tục không ngừng khuyên giải an ủi Cindy, Khắc Lao Phức nói, Deborah, ngươi cũng không dùng khuyên nàng, ta nhìn, Cindy là cố ý chọc giận chủ nhân, nàng liền là muốn chủ nhân như vậy dạy dỗ nàng, ngươi nghe nàng kia phong tao kêu, như vậy phóng túng, thư thái như vậy, ta hiện tại đều có một chút hâm mộ Cindy rồi, bị dương vật chạy bằng điện đào lâu như vậy, khẳng định làm nàng cao triều liên tục. Shizuka Kudo đều đưa ra mũi nghe Cindy, Khắc Lao Phức phúng ra ngoài dâm thủy, tự lẩm bẩm trêu đùa, này dâm thủy có thể thật tao a, Cindy, ngươi cũng đừng trang đứng đắn gì rồi, ta nhìn ngươi là ước gì chủ nhân đẩy ra ngươi tao ép hung hăng đờ tờ ngươi. Shizuka Kudo, ngươi cái này tiện nhân, nga, ngươi ân, a. Ngươi chính mình tao tự lấy vì người khác với ngươi giống nhau tiện sao? A, nga, a, chính nói, Cindy, Khắc Lao Phức lại lần nữa đạt tới cao trào, con mắt đảo một vòng, thân thể một trận co giật, lại là đại cổ yêu dịch phúng ra ngoài. Ha ha ha ha, Shizuka Kudo phóng đãng cười to, đầy mặt trêu chọc nhìn Cindy, Khắc Lao Phức cười nói, Cindy, ngươi không tao ngươi dâm đãng rên rỉ thành như vậy, hiện tại nằm sấp ở trên mặt đất quyệt mông cao triều liên tục nhưng là ngươi. Không phải là ta, đều đến lúc này rồi, ngươi còn tại cho ta giả bộ thanh cao, tỉnh hương, đủ, không nên nói nữa. Stefani cuối cùng nhịn không được từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn đã bị dương vật chạy bằng điện đào nửa chết nửa sống Cindy, Khắc Lao Phức, không nỡ lòng khuyên nhủ, Cindy, ngươi như vậy là khổ như thế chứ, theo hắn, có cái gì không tốt sao? Deborah nói không sai, làm Tiêu Dật nữ nhân, Chẳng sợ chính là tính nô, vậy cũng so với bị zombie ăn luôn, bị chôn sống đói chết được rồi. Tính là hắn thả ngươi lại như thế nào đây? Ngươi một người đi ra ngoài, không phải là bị zombie ăn, chính là bị đừng người sống sót trở thành đồ chơi. Ngươi như vậy cùng vận mệnh đấu tranh, thua thiệt vẫn là ngươi chính mình. Ta không chịu nổi. Stefani, ta đáp ứng hắn còn không được sao? Cindy, Khắc Lao Phức nghiến răng nghiến lợi thân ngâm gầm nhẹ nói, mau đưa căn kia đáng chết đồ vật giúp ta rút ra, không phải là làm hắn tính nô, giống các ngươi như vậy nghĩ hết biện pháp hầu hạ hắn thỏa mãn hắn sao? Ta cũng, nghe được Cindy, Khắc Lao Phức nhả ra, Stefani lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi, đi đến Cindy, Khắc Lao Phức bên cạnh, đem dương vật chạy bằng điện theo Cindy, Khắc Lao Phức đã bị đào chết lặng mật huyệt bên trong rút đi ra, tùy theo dương vật chạy bằng điện rút ra, đại cổ sền sệt dính dâm thủy bị liên quan phúng ra ngoài, dương vật chạy bằng điện phía trên, tràn đầy trong suốt yêu dịch, hóa thành một đầu sợi tơ nhỏ giọt rơi tại Cindy, Khắc Lao Phức phấn nộn kiều mông bên trên. Stefani, ta hiện tại đã đáp ứng làm hắn tính nô, giống như chó mẹ hầu hạ hắn, hiện tại ngươi có thể giúp ta đem dây thừng cởi bỏ sao? Ta bị trói quá lâu, cảm giác tay chân đều đã không có tri giác, tiếp tục như vậy, ta sẽ biến thành tàn phế. Cindy, Khắc Lao Phức cầu xin nhìn Stefani, ánh mắt bên trong hiện lên nhất tia hận ý, thực xin lỗi, Cindy, tiêu dật cũng không có nói có thể cho ngươi cởi bỏ dây thừng, ngươi đáp ứng làm hắn tính nô, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đem dương vật chạy bằng điện cầm lấy mà thôi, về phần đừng, Cindy, thực xin lỗi, chỉ có thể đợi tiêu dật sau khi trở về ngươi chính mình cầu hắn. Stefani thật có lỗi cúi đầu, xoay người trở lại mép giường, mệt mỏi tê liệt ngã xuống ở trên giường. Cùng lúc đó, tại trấn nhỏ trong trấn thương trường mái nhà, Tác Phỉ Á cùng Chắc Ly Dơ bọn người chính kiển chân ngóng trông nhìn tiêu dật rời đi phương hướng, mong chờ tiêu dật trở về đón hắn nhóm. Hiện tại, tiêu dật là hắn nhóm hy vọng duy nhất cùng ký thác. Đối với Tác Phỉ Á cùng Chắc Ly Dơ bọn người tới nói, chỉ có tiêu dật tại thân thể của bọn hắn bên cạnh mới có thể làm cho bọn hắn cảm thấy an tâm. Mà Tác Phỉ Á trong lòng càng tràn đầy đối với tiêu dật vướng bận cùng tưởng niệm, khi kích tình một đêm, làm Tác Phỉ Á chung thân khó quên, cho dù là hiện tại, nàng đều còn tại trở về chỗ cũ một đêm kia điên cuồng. Tiêu dật thân thể, tiêu dật trí tuệ, tiêu dật ôn nhu săn sóc cùng sát phạt quyết đoán, còn có tiêu dật dũng cảm cùng cường đại, không một không cho Tác Phỉ Á lâm vào mê muội cùng say mê. Tác Phỉ Á xác định, nàng đã yêu cái có thể này bảo hộ nàng, cho nàng cao triều cùng hạnh phúc nam nhân. Nàng thích cùng tiêu dật ân ái, nàng yêu thích cái loại này bị tiêu dật chinh phục cảm giác. Nàng hiện tại, thật sự rất hy vọng tiêu dật có thể tại bên thân thể của nàng. Tiêu dật rời đi đã 2 ngày rồi, Tác Phỉ Á tưởng niệm chi tình, càng trở lên phiếm lạm, thậm chí, nàng bắt đầu có chút khát vọng ôm lại một đêm kia kích tình. Tác Phỉ Á xấu hổ phát hiện, chính mình chợt bắt đầu tham tiêu dật thân thể, tham cái loại này ân ái cực hạn khoái cảm. Chắc Ly Dơ vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh đầy mặt chờ đợi canh gác tiêu dật Tác Phỉ Á, trong lòng không khỏi có một chút hâm mộ cùng ghen tị. Một đêm kia, nàng chính mắt thấy luôn luôn cao ngạo mà giữ mình trong sạch Tác Phỉ Á tại tiêu dật dưới người uyển chuyển hầu hạ dâm đãng bộ dáng. Theo khoảnh khắc kia bắt đầu, Tác Phỉ Á cao thượng hình tượng hoàn toàn tại Chắc Ly Dơ tâm bên trong tan biến, ngược lại càng nhiều là Chắc Ly Dơ đối với tiêu dật sùng bái cùng tò mò. Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi nói tiêu dật ca ca hắn còn trở về sao? Một bên song bào thai tỷ muội Hoa tỷ tỷ Ngã Lâm Na nhìn xa xa trong mắt rách nát thành thị cùng khắp nơi zombie, lo lắng thấp giọng hỏi nói, đương nhiên, hắn nhất định sẽ trở về, hắn tuyệt không bỏ lại ta nhóm, ta tin tưởng hắn đáp ứng chúng ta, liền nhất định sẽ bình an hồi tới đón ta nhóm, ta tin tưởng vững chắc. Tác Phỉ Á cắn chặt môi, kiên định nói, Tác Phỉ Á tỷ tỷ, ngươi yêu thích hắn sao? Chắc Ly Dơ, thê rân đột nhiên giảm thấp xuống âm thanh yếu ớt tại Tác Phỉ Á bên tai thấp giọng hỏi nói. Tác Phỉ Á cả người nhất run rẩy, hai má lập tức một mảnh đỏ ửng. Chắc Ly Dơ, ngươi vì sao hỏi như vậy? Tác Phỉ Á có chút hoảng loạn nhỏ tiếng hỏi ngược lại. Tác Phỉ Á đã dự cảm đến, Chắc Ly Dơ, giống như có lẽ đã nhìn ra cái gì. Điều này làm cho Tác Phỉ Á rất là kinh hoảng. Dù sao, nàng là cái đàn bà có chồng, tính là trượng phu của nàng Thụy Khắc mất tích, nhưng là nàng và tiêu dật chuyện đêm đó tình, vẫn để cho Tác Phỉ Á có chút xuất quỷ tự trách cùng xấu hổ. Ta có thể từ trong mắt của ngươi nhìn đến tình yêu, ta nghĩ, ngươi hẳn là thực yêu thích hắn, đúng không? Chắc Ly Dơ sững sờ nhìn phương xa, Nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, hắn như vậy ưu tú nam nhân, không có cái nào nữ nhân sẽ không thích. Charlie giờ có chút chua xót biểu môi, trong lòng có một chút phiền muộn, nàng tam quan cùng ý thức, như trước vẫn là dừng lại tại tận thế trước đạo đức quy tắc cùng pháp luật điều lệ bên trên. Nàng cơ hồ vẫn là bản năng cho rằng, Tiêu Dật lựa chọn Tác Phỉ Á, nàng liền mất đi được đến Tiêu Dật cơ hội, cho nên, điều này làm cho Charlie giờ rất là thương tâm cùng thống khổ. Charlie giờ, ngươi, hình như cũng thực yêu thích hắn. Tác Phỉ Á mím môi, thẹn thùng cúi đầu, trong mắt chớp động hạnh phúc quang mang. Hoành, hoành, hoành, đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng gõ cửa đột nhiên theo sau lưng của hai người truyền đến. Tác Phỉ Á cùng Charlie giờ đều là kinh ngạc, trên mặt lập tức rào rạt lên hưng phấn nụ cười. Là Tiêu Dật ca ca hồi tới đón ta nhóm sao? Charlie giờ hưng phấn xoay người nhìn đang tại rung động cửa sắt, bước nhanh hướng về cửa sắt vọt tới. Tác Phỉ Á trên mặt vẻ thẹn thùng càng thêm nồng đậm, đỏ bừng khuôn mặt, rào rạt mong chờ cùng vẻ kích động. Cửa sắt bị mở ra, một cái cả người bẩn ô, rối bù nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Charlie giờ đột nhiên hét lên một tiếng, khó có thể tin nhìn ngoài cửa lung lay sắp đổ nam nhân, kinh hãi lui về sau hai bước, mà Tác Phỉ Á càng là kinh hãi che kín miệng, thất kinh cả người run run lên. Thụy Khắc, ngươi, tại sao là ngươi? Tác Phỉ Á trợn mắt há hốc mồm nhìn lung la lung lay xông vào môn lôi thôi nam nhân, chân tay luống cuống lăn ngay tại chỗ. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.